Liễu Úy Phiên một chút, cảm thấy vị kia tám thúc công công lực thật sự không tồi, đều có thể đi viết, này há ngăn là chiêu thương tuyên truyền đơn, quả thực đến nửa giờ Thái Lan tinh phẩm quảng cáo, chuyện xưa khởi, thừa, chuyển, hợp, kín kẽ, kết thúc còn gái đúng chỗ ngứa, đem kia cái gọi là cố thổ di chỉ thổi chúng thiên hạ mà, kinh tâm động phách, xem hoàn toàn thiên nội dung, Liễu Úy cảm thấy nếu không phải nàng trước tiên biết là giả, nàng đều mau tâm động, mở nơi này. Đầu thế nhưng còn viết, di chỉ bên trong có Thái Bạch Kim Tinh đã từng hạ phàm khi đưa cho lang tộc tổ tiên thời không xuyên qua dược, nói ăn cái kia dược, có thể tùy ý xuyên qua thời không, có thể đi quá khứ tương lai, biết 500 năm, hạ biết 500 năm, có được các loại thần tiên bản lĩnh. Đương nhiên mặt khác làm điểm xuyết, thất tiên nữ yếm, vương mẫu nương nương bản đào, quan âm Bồ Tát mỡ dê ngọc tịnh bình, có vẻ phân lượng không thế nào cao. Liễu Úy hiện tại bắt đầu đáng tiếc Lục Vương đã chết, sớm biết rằng không nên giết hắn, cảm giác y theo Lục Vương đối bảo tàng theo đuổi không bỏ, này quyển sách lạc hắn tay, hắn phái ra người, ra lực, hẳn là sẽ là nhiều nhất. Bất quá cũng không phải không thể đền bù, quay đầu lại hỏi một chút Thiên Mạnh Nghiêu, những cái đó đánh hắn chủ ý ác thế lực đều chủ chỗ nào, sửa ngày mai ấn ra tới một nhà phát một quyển, này đó đều là có vũ lực, có giá tâm, thủ hạ nhân tài quân tốt hẳn là nhà người khác nhiều. Thích hợp kéo tới làm cu ly. Liễu Úy cảm thấy mỹ mãn, xem thoại bản dường như một đường đều đang xem kia quyển sách, Dung Lăng bị nàng lôi kéo cũng nhìn vài tờ, lại đối này nào đó từ ngữ không dám gật bừa. Pín bò khỏe mạnh hoàn, Tráng Dương. Liễu Úy cười thần bí, vị kia tám thúc công rất hiểu biết nam nhân tâm lý, có thể đương công hầu đại quan khẳng định lợi hại. Dung Lăng sắc mặt tối sầm, duỗi tay đem kia quyển sách đoạt lại đây, hướng biên một tạp, không chuẩn lại xem. Liễu Úy nhún nhún vai, dù sao nàng đều xem xong rồi, chỉ là ở nhị soát, liền nói, là có điểm không đứng đắn, nhưng là có mánh lời mới có thể hấp dẫn người đọc, không tới vài đoạn giường diễn, như thế nào chiêu thương. Dung Lăng mặt càng đen, Liễu Úy đuổi ở hắn tức giận trước vén lên màn xe, thét to hỏi bên ngoài Hắc Trứng, còn có bao nhiêu lâu? Hắc Trứng liệt một hàm răng trắng nói, cô, còn có hai cái canh giờ đâu, ngài nếu mệt, ngủ một lát, ta giá chậm một chút. Mạc điên ngài. Liễu Úy dựa vào thùng xe biên sửa đúng, đừng kêu cô, chúng ta không thân. Hắc Trứng vẻ mặt cười ngây ngô, như thế nào không thân, gia phả đều có ngài đâu, tuy rằng không biết nên gọi gì bối phận, nhưng kêu cô cũng không sai biệt lắm. Quay đầu lại Hắc Trứng lại đối trong xe Dung Lăng nói, đúng không, dựa. Dung Lăng làm Liễu Úy xem sách cấm kích ra hỏa khí lúc này cũng tiêu, bật cười nói, rất cơ linh tiểu tử. Hắc Trứng lại vui vẻ, một đường tẫn. Cấp Liễu Úy an lợi bọn họ Thiên Thạch Châu phong cảnh tươi đẹp, nói làm cho bọn họ về sau có cơ hội, nhất định phải lại trở về, người trong nhà đều nghĩ bọn họ. Lần đầu tiên tới gấp không chờ nổi quang cho ta một cái năng ngật đáp, về sau còn tới. Liễu Úy cười lạnh, Hắc Trứng xấu hổ, bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác, cô, ta ca Miêu Trứng ở trong kinh đại cùng thư viện niệm thư, ngài nếu là tiện đường, có thể hay không thay ta hỏi rõ hảo, làm hắn bảo trọng thân thể. Ta đều 2 năm chưa thấy được hắn. Bọn họ nghiên cứu học vấn, thành túc không ngủ được, nhưng quá vất vả. Liễu Úy hàm hồ, ân, thanh, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nhưng thật ra tùy ý đồng ý. Tới khi hoa gần 10 ngày, ở Lai Thành huyện dừng lại 5 ngày, trở về khi, lại hoa 10 ngày. Cái gọi là nửa tháng, 4 bỏ 5 lên, đã kéo dài thành 1 tháng. Ở kinh giao lộ, Liễu Úy lười biếng dựa vào Dung Lăng đầu vai, cười hỏi, ngươi nói kia tiểu tử thúi có phải hay? Không lại nên sinh khí. Dung Lăng thuận tay đem nàng ôm lấy, làm nàng lặn lội đường xa, no kinh sóc nảy thân mình có thể thoải mái chút, nói, không rời nhà trốn đi, đi Thiên Thạch Châu tìm chúng ta, không tồi. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, nghĩ đến phân biệt gần 1 tháng, lại có thể nhìn thấy nhi nữ, khóe miệng dương đến lại cao chút, duỗi tay, từ thùng xe mặt sau sờ ra một thanh trường kiếm, vẹt ra vỏ kiếm, nhìn bên trong ngân quang rạng rỡ thân kiếm, Liễu Úy thở dài, hắn còn nhỏ. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy đưa kiếm, nhưng lần này thật là chúng ta nói lỡ, tính bồi thường hảo, ngươi không phải bắt đầu dạy hắn tập kiếm, làm hắn dùng cái này luyện. Keo kiệt Liễu Úy ở hồi trình đồ, đường nhỏ đình Giang Châu, đi địa phương tốt nhất vũ khí phố, mua này đem tốt đúc kiếm, suốt 100 lượng bạc, trả tiền thời điểm nàng tâm đều ở lấy máu, bất quá nàng vẫn là cắn răng mua, không có biện pháp, vì nhi tử, Liễu Úy trong lòng còn đang suy nghĩ. Hồi phủ sau, nhi tử nhìn thấy lễ vật khi Thiên Chân nhảy nhót biểu tình, lại không biết cùng thời gian, con hắn, cũng đang ở vì nàng trở về, chuẩn bị một cái thiên đại kinh hỉ. Tiểu Lê ngồi tù, nguyên nhân là quá độ đả thương người làm này đến chết. Nói ngắn gọn là, giết người. Cửa thành quan đạo, vân phủ xe ngựa, nhữ hàng vương phủ xe ngựa, quốc tướng phủ xe ngựa, mênh mông đáng đáng xếp thành một hàng. Liễu úy xa xa nhìn đến, lường trước đến hẳn là sẽ có người tới đón bọn họ. Dung Lăng mấy ngày hôm trước gửi tin hồi kinh, thuyết minh bọn họ hôm nay sẽ trở về thành. Chính là Liễu úy như thế nào cũng không dự đoán được, sẽ đến nhiều người như vậy, mấu chốt là nàng còn ở ân quốc tướng phủ đánh dấu xe ngựa trước, thấy được San Nhi. San Nhi, chẳng lẽ hoàng hậu bên kia xảy ra chuyện? Trong lòng chính không chừng khi, xe ngựa từ từ dừng lại, xác định tới là bọn họ, San Nhi hướng về phía mặt khác hai chiếc xe hô to một tiếng, tiếp theo, 4-5 người, một dũng mà ra. Vân Tưởng, Vân Tịch, Vân Nhị Phu Nhân ứng thị, Nhạc Đan Xanh, thậm chí Trung Tự Vũ Liễu Úy đôi mắt ở Nhạc Đan Xanh cùng Trung Tự Vũ chi gian qua lại hoảng đãng, như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình đi rồi một tháng, này hai người như thế nào hòa hảo như lúc ban đầu, còn ngồi chung cộng giá. Xe ở trước mặt mọi người dừng lại, Dung Lăng dẫn đầu xuống xe, trở tay kéo Liễu Úy một phen. Liễu Úy rơi xuống đất sau, mới vừa nói một lời, các ngươi bị Vân Tưởng lòng nóng như lửa đốt kéo lấy tay, sau đó đem nàng hướng Vân ra xe ngựa túm biên nói, không kịp giải thích, vừa đi vừa nói chuyện, Sơn Bá, mau, hình bộ đại lao. Liễu Úy vẻ mặt ngốc nhiên, cơ hồ là bị ngạnh nhét vào thùng xe, thậm chí xe ngựa chạy sau, nàng còn không kịp quay đầu lại kêu một tiếng Dung Lăng. Mà Dung Lăng bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, Nhạc Đan Xanh đẩy Dung Lăng bối, đem hắn đẩy nhữ hàng vương phủ xe ngựa, lại chờ đến Trung Tự Vũ xe sau, thanh sắc thanh lãnh đối xa phu nói đồng dạng địa chỉ, hình bộ đại lao. Quốc tướng phủ xe đi ở cuối cùng, San Nhi vẫn chưa bởi vì không cước được người mà ngưng lại, nàng cũng vội vàng bỏ xe, phân phó xa phu nhanh hơn tốc độ, nhất trí địa điểm, cũng là hình bộ đại lao. 30 phút sau, muộn về phu thê hai người, ở trong tối vô thiên nhật chiếu ước nhà tù, cách một mặt hậu hắc cửa sắt, thấy được bên trong, bọn họ ôm hai tay, run bần bật nhi tử. Nếu có thể sử dụng một cái từ hình dung đôi vợ chồng này hiện tại tâm tình, đại khái, là đối, là che chắn từ, là thô tục. Ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới người nọ sẽ chết là quá phủ giám sinh, ấm giam, phụ thân là từ tam phẩm lại bộ tả ít khi mạnh thái, đáng giá vừa nói chính là, phụ thân hắn sư thừa chính là tả thừa tân đại nhân, đã phái người đi phủ thừa tướng chào hỏi qua, tân thừa tướng nhiều năm không để ý tới triều chính, chỉ nói thực sự cầu thị cha bắt đó là, không nói nhiều cái gì. Hình bộ từ cửu phẩm tư vụ quan tả hữu nhìn xem, trong lòng run sợ lau lau ngạch hãn, cơ hồ là xin tha dường như, đối trước mắt này một loạt người lại nói, mờ, mạnh đại nhân có ba cái nhi tử, đây là nhỏ nhất một cái, cũng là ở nhà nhất được sủng ái một cái, trong nhà hai cái huynh trưởng đều là khoa khảo nhập quá phủ, chỉ có ấu tử là để lại vị trí, riêng quyên ấm, mạnh đại nhân sáng nay tìm chúng ta hữu thị lang nói chuyện, nói muốn tự mình giam thẩm tù phạm. Chúng ta thị lang không đồng ý, hình bộ cùng lại bộ kéo dài qua hai bộ, ngày thường thiếu cái băng ghế, thiếu cái ghế dựa, lại bộ đều tạp kho bạc không cho phê, chúng ta mấy cái đương ra, đều không tiếc cấp lại bộ mặt mũi, bất quá mạnh đại nhân dù sao cũng là từ tam phẩm tả ít khi, lại là tân thừa tướng môn sinh, dựa theo quy củ, lại quá 1-2 năm, đều nên thăng thị lang, chúng ta thượng thư đại nhân nói, không nên đắc tội đã chết, nên như thế nào phán vẫn là như thế nào. Phán, tuy rằng những hàng vương phủ cùng quốc cứu phủ đều phái người tới, nhưng chúng ta đi lục bộ, vẫn luôn kiêng kỵ cùng ngoại thích từng có nhiều liên lụy, lại sợ làm ngự sử đài những người đó nghe được cái gì vây cánh cấu kết phong thanh, chuyển tới hoàng lỗ tai đi, cho nên, tư vụ quan nói tới đây, thật sự không dám nói, run run đối trước mắt này nhóm người hành một cái đại lễ, lén lút phải rời khỏi. Nhạc Đan Xanh lại đem hắn gọi lại, chúng ta không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng này án tử, còn cần ngươi từ lưu ý. Tư vụ quan vẻ mặt muốn chết không sống bộ dáng, đại nhân dung bẩm, tiểu nhân là cái người chạy việc đánh tạp, nơi nào có thể biết được càng nhiều, chư vị nếu là tưởng lật lại bản án, không bằng trực tiếp tìm chúng ta thượng thư đại nhân, dựa vào hoàng hậu nương nương ý chỉ, thượng thư đại nhân tổng hội có chút băn khoăn, lật lại bản án. Sâu thẳm hẻm tối, đám người vẫn luôn không nói chuyện thanh lãnh nam tử, nhẹ nhàng chọn hạ mi, bén nhọn tầm mắt thoáng nhìn thẳng tư vụ quan hoảng sợ hai mắt, định rồi án, mới có thể kêu lật lại bản án, hiện nay ly án phát bất quá 36 cái canh giờ, một không thẩm vấn, nhị không nghiệm thi, như thế nào ở ngươi khẩu, thành lật lại bản án. Tư vụ quan làm kia nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người run lên, không tiền đồ, ai, thanh, nhận túng nói, là tiểu nhân nói sai, hôm qua buổi trưa, kinh thành đường cái ra cọc án mạng, nguyên nhân gây ra là quá phủ dám sinh mạnh bên đường đùa giỡn dân nữ, lại không đề phòng kia dân nữ nhìn như một mạc thiên chân, kỳ thật đều không phải là bình thường nữ tử, bên người lại đi theo cái thân thủ lợi hại đệ đệ, hai bên chạm vào là nổ ngay, kia đệ đệ xô đẩy mạnh một phen, mạnh bên người tôi tớ thị vệ một ủng mà, cuối cùng kia đệ đệ thất thủ, đem mạnh phi đánh ra đi khi, lệnh mạnh đương trường tử vong. Sự kiện thông qua người chứng kiến miêu tả là cái đơn giản ẩu đấu án, nhưng thực tế còn có nội tình. Án kiện phát sinh sau, cùng đi đôi tỷ đệ này cùng ra ngoài mặt khác hai gã nam tử khoan thai tơi muột, nhìn thấy chính là kia tỷ tỷ máu tươi rơi, bị đưa đi y quán, mà kia đệ đệ tắc bị nha môn dịch vệ lấy xiềng xích khóa đi. Đãi tư vụ quan rời đi này sâu thẳm hẻm tối sau, Nhạc Đan Xanh đối Dung Lăng Liễu Úy An tĩnh ánh mắt, hít sâu một hơi, hắn nói, lúc ấy ta ở phố gặp được bọn họ, có chút liên lụy, xảo hai câu, cũng chậm chế bọn họ cùng Tiểu Lê sẽ cùng, cuối cùng làm cho, ngày đó chân thật tình huống, là Ngụy Trù, Trung Tự Vũ, Tiểu Lê, Lý Ngọc Nhi đồng thời ra ngoài. Vân phủ cháy sau, Lý Ngọc Nhi bị đưa tới Vân Nhớ nhà, ngay từ đầu nàng còn có thể kiên trì, nhưng tiểu cô nương bệnh đến mơ hồ, hợp với toàn bộ Nguyệt không thấy được Tiểu Lê, bắt đầu khóc nháo, vừa lúc khi đó Liễu Úy Dung Lăng ly kinh, Tiểu Lê đem Lý Ngọc Nhi tiếp hồi Thanh Trạch, ở tại nàng cha mẹ phòng. Một tường chi cách, hai cái sân người khó tránh khỏi sẽ có liên quan. Thanh Trạch không giống Vân phủ như vậy đẹp đẽ quý giá rộng mở, tòa nhà tiểu, người với người mỗi ngày chạm trán, cũng không thể tránh né. Thái gia gia mang theo tiểu từng ngoại tôn nữ cùng bọn họ mấy cái người trẻ tuổi không hợp nhau, mà ngốc cô nương, tiểu nam hài, lão ngoan đồng, bạn bốn người duy nhất xem như bình thường, có thể chủ trì đại cục người thanh niên, bắt đầu cùng ra cùng tiến. Hôm trước tình huống cũng là như thế, Tiểu Lê mang theo Lý Ngọc Nhi ra cửa dạo chợ, Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ đi ở phía sau. Trong lúc Trung Tự Vũ thấy được Nhạc Đan Xanh mang theo người vào một gian tửu lầu, ma xui quỷ khiến, hắn cũng theo đi vào. Ngụy Chủ không yên tâm Trung Tự Vũ cùng Nhạc Đan Xanh gặp mặt, kêu Tiểu Lê mang theo Lý Ngọc Nhi đi trước chợ trà lều chờ bọn họ trong chốc lát qua đi. Nhạc Đan Xanh dễ dàng phát hiện theo đuôi chính mình Trung Tự Vũ, hai bên mặt đối mặt, nổi lên tranh chấp, Ngụy Chủ lại là cái hỏa bạo tính tình, ở gian nói là điều đình, kỳ thật hoàn toàn là hỏa tưới du, cuối cùng lẫn nhau tan ra trong không vui. Nhưng đương Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ đuổi tới chợ khi, nhìn đến lại là phố ương tụ đầy người, lại chen vào đi, thấy nha môn dịch vệ khảo ở Tiểu Lê, mà Lý Ngọc Nhi tất cả người là huyết nằm trên mặt đất, đang bị nhiệt tâm bá tánh vây quanh muốn đưa đến y quán. Nhạc Đan Xanh hiện tại chủ động nhận sai, kỳ thật này sai căn bản quái không đến hắn đầu. Liễu Úy căng thẳng một khuôn mặt, tay phải để ở bên môi, chỉ để nhị tiết đốt ngón tay đè ở chính mình cánh môi, đem cánh môi ép tới có chút biến bạch, nàng ở tự hỏi. Dung Lăng ở nàng bên cạnh, nửa khuôn mặt biến mất ở đen tối đêm sắc, trong ánh mắt, cất giấu làm người thấy không rõ gợn sóng. Sự kiện phát sinh, thật là mạnh gieo gió gặt bão, chợ bán hàng rong dày đặc, lúc ấy mạnh nhìn Lý Ngọc Nhi, muốn đi sờ nàng, bị Tiểu Lê ngăn lại, ngay từ đầu hai bên còn tính hòa bình, Tiểu Lê cũng tính toán một sự nhìn chín sự lành, nhưng mạnh lại một lần muốn đi sờ Lý Ngọc Nhi mông khi, Tiểu Lê sinh khí, hắn đem hắn đẩy ra. Kia đẩy làm tôi không kịp phòng nhược thư sinh té ngã, mà mạnh bên người chó săn hăng hái, trước đem tiểu nam hải bao quanh vây quanh, Tiểu Lê cực lực ẩn nhẫn, nếu không dựa vào hắn thân thủ, không có khả năng bị nhốt. Nhưng Lý Ngọc Nhi không biết, nàng xem Tiểu Lê bị đánh, điên rồi giống nhau đi cắn mạnh, đem mạnh cánh tay cắn suốt huyết mạt. Mạnh kinh hãi không thôi, đau cực tình huống, đem nàng đẩy ra, lại chưa hết giận đi đạp hai chân, Lý Ngọc Nhi đâm phiên một cái ấm sành quán, đánh nát đầy đất mảnh nhỏ. Mà ở mạnh đá nàng thời điểm, nàng bởi vì tránh né, đầu sau này rũ khi, cổ chui vào sứ cha, tiếp theo, mạnh lại một đá, đem kia sứ cha càng chát càng sâu, một lát sau, nàng máu tươi như dũng, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, vây xem bá tánh giống to ra mạng người, bị kiềm chế Tiểu Lê thế mới biết Lý Ngọc Nhi bị thương. Lúc ấy mạnh chân còn ở Lý Ngọc Nhi bụng, Tiểu Lê phẫn nộ một chưởng chụp ở ngực hắn, đem mạnh chụp tiến trà lều, nhất thời bàn ghế loạn đầy đất. Mà mạnh ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, mới vừa một trương miệng, lại nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng khi đó, hắn còn có thể đứng lên. Nhưng theo sau, hắn thân thể đột nhiên co rút giống nhau run rẩy, gần một cái hô hấp lỗ hổng, hắn ngưỡng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tiểu Lê lúc ấy không thấy phía sau tình cảnh, hắn một lòng một dạ đều tự cấp Lý Ngọc Nhi cấp cứu, chờ lấy lại tinh thần Nhi tới khi, mạnh đã chết, nha môn dịch vệ cũng tới. Chậm chạp tới rồi Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ thình lình thấy vậy, một cái chạy về Vân Phủ thông chi, một cái tìm được rồi Nhạc Đan Xanh cầu cứu. Nhạc Đan Xanh tự mình đi phủ doãn nha môn, lại bị báo cho, này cọc án tử nhập hình bộ hồ sơ, bởi vì người bị hại mạnh, là từ tam phẩm lại bộ tả ít khi nhi tử. Hình bộ không xem những hàng vương phủ mặt mũi, mà bên kia, ngụy chủ thông chi vân gia, đại phu nhân tần thị cùng nhị phu nhân ứng thị, khẩn cấp tiến cung, bẩm hoàng hậu. Hoàng hậu không hảo trực tiếp can thiệp, chỉ làm quốc cứu phủ từ cắm tay, cũng dặn dò mấy trăm lần, không thể làm tiểu lê ở lao chịu hình. Nhữ hàng vương phủ cùng quốc cứu phủ đồng thời bước vào hình bộ ngạch cửa, nhưng lại bộ tả ít khi cùng tân thừa tướng thân phận đồng dạng kẹp ở gian, tả hữu trịch trục đồng thời, hình bộ quan viên không dám bỏ qua, lại không nghĩ thỏa hiệp, cuối cùng sự tình một kéo lại kéo, ước chừng kéo cả ngày. Đây là vì cái gì Liễu Úy nói, một không thẩm vấn, nhị không nghiệm thi nguyên nhân. Này cọc án tử không thể đơn giản dựa vào ở bình phàm, án mạng, hai chữ, liên lụy quan viên quá nhiều, bó tay bó chân, ngược lại làm người hoài nghi bên trong còn cất giấu cái gì nội tình. Hơn nữa, Liễu Úy cũng không tin tưởng Tiểu Lê sẽ xúc động giết người. Thực tế, hôm nay buổi chiều, bọn họ vào hình bộ đại lao, gặp được ở lao thất run bần bật nhi tử khi, Tiểu Lê cùng bọn họ nói câu đầu tiên lời nói là, không có khả năng chết. Thi thể khi nào có thể nhìn đến, chết đột ngột, là Liễu Úy hiện tại nhất hoài nghi. Kết hợp vây xem quần chúng khẩu cung miêu tả, lúc ấy Tiểu Lê đánh mạnh một chưởng, lúc sau hắn hộp máu ngã xuống đất, nhưng cùng thời gian, lại vẫn là lưu giữ ý thức, chân chính tử vong, là ở lúc sau vài giây nội. Đột phát hành vi có, run rẩy, co rút, run rẩy, mồ hôi lạnh. Này đó bệnh trạng, toàn bộ phù hợp tâm huyết quản bệnh tật chết bất đắc kỳ tử điểm báo hiện tượng. Nhưng ở không thấy được thi thể trước, Liễu Úy cũng không thể ngắt lời, cho nên việc cấp bách, nàng yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem thi thể, nếu thật là đơn giản trái tim tê mỏi, kia không cần quá thâm nhập giải phẫu, có thể nhìn ra manh mối. Nhưng nhạc đan xanh lại nói, thẩm vấn bên kia định ngày mai buổi trưa, thi thể bị sắp đặt ở hình bộ ngầm lãnh hầm, ngoài cửa có trọng binh gác. Liễu Úy nhíu mày, nói như vậy, nàng duy nhất có thể nhìn đến thi thể cơ hội, là ngày mai công thẩm. Trường phun một hơi, nàng ở trong lòng khẩn cấp kế hoạch. Nhạc đan xanh xem nàng trầm mặc, cũng không dám quấy rầy, đôi mắt hướng Dung Lăng. Dung Lăng biểu tình chi Liễu Úy muốn bình tĩnh chút, nhưng loại này bình tĩnh một chút ấp ủ gió lốc, lại càng thêm kịch liệt, ngắn ngủn một tháng, thậm chí không đến một tháng, trở về gặp phải chính là như vậy một cái cục diện, ở Liễu Úy mắt. Thi thể phản ứng ra tới trực tiếp nguyên nhân chết, là chứng thực Tiểu Lê tội không duy nhất chứng cứ. Nhưng ở Dung Lăng trong mắt, người chết sinh thời hành vi hình thức, mới là hắn càng để ý. Hắn luôn là dễ dàng âm mưu luận. Nhìn thấy nhạc đan xanh nhìn qua tầm mắt, Dung Lăng nâng nâng tay, ngón trỏ cùng chỉ hơi hơi uốn lượn, hướng bên phải cắt một cái độ cung. Đây là ý bảo nhạc đan xanh đơn độc nói. Nhạc đan xanh lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, thấy nàng còn ở suy tư. Toại cùng Dung Lăng đi cuối hẻm. Quá phủ giám sinh, với trước công chúng đùa giỡn dân nữ, vì sao? Là ấm giam. Ấm giam ý tứ, có phải hay không dựa vào chính mình bản lĩnh quá phủ niệm thư, mà là dựa vào trong nhà đại nhân làm quan, chiếm một cái quan ấm vị, cấp thêm vào ngạnh nhét vào đi. Có trong hồ sơ tử phát sinh sau, nhạc đan xanh cha quá mạnh bối cảnh, biết hắn trừ bỏ là lại bộ tả ít khi ấu tử ngoại, mạnh trong phủ còn có một ít khác trạng huống. Mạnh thái có tam tử, trưởng tử cùng con thứ đều là chết sớm vợ cả sở sinh, ấu tử mạnh còn lại là sau lại vào cửa đệ nhị nhậm sở sinh, mạnh thái đệ nhị nhậm là hắn tư nữ nhi, ngày thường là phủng ở trong tay sợ ném, ngậm ở trong miệng sợ tan, chỉ kém đương Phật cấp cung lên, nhưng vị này mạnh phu nhân cũng không hỉ hoan nàng tướng công trước hai cái nhi tử. 20 năm trước, mạnh thái vì lên chức, nịnh bợ tân nhạc phụ, liền đem vợ trước hai cái nhi tử, đều đưa về quê quán, làm tuổi già cha mẹ nuôi nấng, mà hắn ở kinh thành trong nhà, chỉ có tân thê cùng sau lại con út mạnh. Hai cái nhi tử không ở bên người, mạnh thái một khang tình thương của cha toàn cho mạnh, mạnh từ nhỏ bị hắn dưỡng ăn chơi trác táng thành tính, không ai bì nổi, ở kinh không thiếu nháo ra loạn tử, nhưng rốt cuộc có cái làm quan cha cùng ngoại tổ, ngày thường đầu miêu chọc cẩu, chỉ cần không trêu chọc đến có thân phận đại nhân vật, người trong nhà đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mạnh tới rồi tuổi còn không học vấn không nghề nghiệp, vừa lúc làm từ tam phẩm mệnh quan triều đình, mạnh thái là có một cái quá phủ ấm giam danh ngạch có thể quan cấp nhi tử, vì vậy mạnh mới thành giám sinh. Quá phủ là tiên yến quốc tối cao học phủ, không có người đọc sách không muốn đi vào, nhưng mạnh không chút nào quý trọng, ở quá phủ hắn như cũ trốn học nháo sự, còn cùng đều là ấm giam mặt khác mấy cái triều đình quan viên chi tử làm sằng làm bậy, lần này đồng dạng như thế nháo tập, mạnh cùng vài vị huynh đệ khoác lác nói ở phố tùy tiện chỉ một nữ tử muốn đem này lộng giường. phi thường hạ lưu vui đùa, nhưng này đó quan lại con cháu lại chơi đến hưng nghĩa giạt rào. Chợ kia phiến lộ không nhiều ít tiêu chí cô nương, tiểu thư khuê các cũng sẽ không ban ngày ban mặt ở phố loạn dạo. Lý Ngọc Nhi từ khi vào kinh sau, bị Vân Muốn đánh giả xinh xinh đẹp đẹp, tự nhiên một chút vào này đàn tiểu súc sinh mắt, thực tế, mạnh đi tìm Lý Ngọc Nhi phiền. Toái khi, này đàn hồ bằng cẩu hữu, chính ở cách đó không xa trà lâu cười nhìn. Sau lại mạnh đã chết, này nhóm người mới biết được sông đại họa, lại cũng không dám qua đi, sợ liên lụy đi vào, sẽ bị gia trưởng bối đánh chửi. Nhạc Đan Xanh vì cha này đó nội tình, hai mấy ngày gần đây cũng là phế đi không ít công phu, nhưng càng là như vậy, sự tình càng phiền toái. Mạnh hành vi, thuộc về hắn tự làm tự chịu, nhưng nếu thật muốn đem vụ án trải vuốt rõ ràng, đám kia thiệp án người trẻ tuổi giống nhau sẽ bị kéo ra tới, mà đến lúc đó sự tình nháo đại, này đó triều quan viên, tự nhiên không chịu đáp ứng. Nguyên bản chỉ cần đối phó một cái lại bộ ít khi hiện tại lại sợ nháo đến cuối cùng, kẻ thù bay đầy trời, đối phó người, một người tiếp một người. Nhạc Đan Xanh ý tứ, là tốt nhất xem nhẹ này đó âm giám sinh, chuyên chú tự cấp tiểu lê rửa sạch oan khuất, chỉ cần chứng minh mạnh chết cùng tiểu lê không quan hệ, tự nhiên đến đem người phóng thích. Nhưng Dung Lăng hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nếu có quan hệ đâu? Liếc mắt ngõ nhỏ một khác đầu đang ở qua lại độ bước Liễu Úy, Dung Lăng cố tình đè thấp thanh âm. Nhạc Đan Xanh ngay từ đầu không hiểu, sau lại phản ứng lại đây, mày hung hăng ninh khởi. Dung Lăng thanh âm thực lãnh, tiểu lê ra tay rất có đúng mực, ta tin hắn đều không phải là ý định muốn sát mạnh, nhưng nếu lúc ấy hắn khó thở mất khống chế, chưa đắn đo chuẩn lực đạo, mạnh, thật sự là bị hắn một trưởng đánh gục đâu. Nhạc Đan Xanh không cấm cũng nhìn về phía trước Liễu Úy, ngươi là hoài nghi, bình thường hoài nghi. Dung Lăng ngữ khí ở ngay lúc này, ngược lại rất bình tĩnh, nếu nguyên nhân chết thật vì tiểu lê việc làm, Liễu Úy khủng sẽ đại nghĩa diệt thân. Nàng sẽ sao? Sẽ. Nhạc Đan Xanh trầm mặc. Dung Lăng nói, vì vậy, nếu tiểu lê thật sự giết người, ta muốn như thế nào vì hắn thoát tội? Nhạc Đan Xanh nâng lên đôi mắt, ngươi tưởng từ những cái đó âm dám sinh xuống. Tay. Dung Lăng gật đầu, vì cứu nhi tử, dùng những người khác đương kẻ chết thay, này thực tàn nhẫn. Nhạc Đan Xanh đè thấp thanh âm, ngươi muốn gạt Liễu Úy. Cần thiết gạt. Nhưng nàng tin tưởng tiểu lê không có giết người. Dung Lăng tạm dừng xuống dưới, sau một lúc lâu, mới đưa đôi mắt nâng lên, ta cũng tin tưởng. Nhạc Đan Xanh không nói chuyện. Dung Lăng nói, để ngừa vạn nhất, đem mục đích của chính mình giải thích sau, hai người về tới ngõ nhỏ bên kia. Liễu Úy xem. Bọn họ nói xong, một bên hướng ngõ nhỏ ngoại đi, một bên nói, ta trước hết cần xem thi thể, chết đột ngột đại thể chia làm 5 loại nguyên nhân, tâm huyết quản bệnh tật chết đột ngột, hệ hô hấp bệnh tật chết đột ngột, hệ thần kinh bệnh tật chết đột ngột, hệ tiêu hóa bệnh tật chết đột ngột, tiết nước tiểu sinh sản bệnh tật chết đột ngột, ta ưu tiên hoài nghi chính là tâm huyết quản bệnh tật chết đột ngột, từ mục kích chứng nhân khẩu cung, trái tim dị thường khả năng tính cũng là lớn nhất, nhưng ta không dám khẳng định. Nếu là người khác ta còn có thể chờ đến ngày mai hiện trường lại xem, nhưng đó là ta nhi tử, ta không nghĩ mạo hiểm, ta yêu cầu trước tiên nghiệm thi, trước tiên xác định không có lầm, như vậy minh ngày công thẩm ta mới có lập trường biện luận. Biểu ca, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp, ta cần thiết đêm nay nhìn thấy thi thể. Dưới tình thế cấp bách, lại đem biểu ca hô lên tới. Nhạc Đan Xanh nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn hai mắt, tầm mắt vừa chuyển, lại liếc hướng về phía bên cạnh Dung Lăng. Dung Lăng nhấp khẩn môi, biểu tình lại cũng mang theo một ít kỳ ký. Nhạc Đan Xanh nội tâm động dung, rất muốn đáp ứng, nhưng hiện thực nói cho hắn, đây là làm khó người khác. Hình bộ cùng Nhữ Hàng Vương phủ quan có khập khiếng, dùng Nhữ Hàng Vương phủ thân phận, rất khó nói động, như cái rắm. Bỗng chốc, u ám thâm hẻm, chuyển đến một tiếng mãn hàm lệ khí hừ lạnh. Nhạc Đan Xanh nghe được thanh âm kia một cái chớp mắt, liền nhăn lại mi. Ngay sau đó tầm mắt đi phía trước vừa thấy, nhìn đến đầu hẻm chỗ, một cái mảnh khảnh thân ảnh chính phản quang mà đến, người nó bước chân cực nhanh, đi đến bọn họ trước mặt khi, Nhạc Đan Xanh thấy rõ hắn mặt. Ở đêm tối, người nó khuôn mặt có vẻ hết sức trắng nón, hắn một đôi mặt mày nguy hiểm lại sắc bén, hàm răng hà gắt gao cắn hợp ở bên nhau, người nó nhìn hắn một cái, rồi sau đó không lưu tình chút nào quay đầu, ánh mắt chính chiều kia đối. Lòng nóng như lửa đốt phu thê, ta có biện pháp. Trung Tự Vũ nặng nề nói, giơ tay, không e dè cầm Liễu Úy thủ đoạn, đem nàng ra bên ngoài kéo, ta có thể làm ngươi trước tiên nghiệm thi, theo ta đi. Ngõ nhỏ bên ngoài dừng lại một chiếc nâu đỉnh xe ngựa, Trung Tự Vũ dẫn đầu chống tay nhảy đi. Xoay người khi, lại thấy xe ngoại Liễu Úy bất động như núi. Hắn nhíu nhíu mày, cường điệu một lần, chỉ có một canh giờ, lại không mau chút, không còn kịp rồi. Liễu Úy hình như có do dự, quay đầu lại nhìn về phía cùng đi đến Nhạc Đan Xanh cùng Dung Lăng. Dung Lăng ở khoảng cách bọn họ 10 mét tả hữu khi dừng lại, Nhạc Đan Xanh tiếp tục lại đây, đi đến Liễu Úy bên người, ẩn hàm phẫn nộ ngửa đầu trừng mắt xe ngựa Trung Tự Vũ, ngươi phát cái gì điên? Trung Tự Vũ lạnh mặt không thấy hắn, lại thúc giục Liễu Úy, mau. Liễu Úy rốt cuộc lập tức xe ngựa, Nhạc Đan Xanh tưởng ngăn cản, Trung Tự Vũ đã không hề dự triệu giơ lên roi ngựa, bánh xe bắn khởi cho bụi. Phát Nhạc Đan Xanh vẻ mặt, Nhạc Đan Xanh nắm chặt quyền, quay đầu lại xem Dung Lăng còn đứng ở nơi xa, nhìn không được banh giọng nói hỏi, ngươi xem. Dung Lăng trầm một chút hai tròng mắt, xoay người, hướng một cái khác phương hướng đi. Nhạc Đan Xanh ninh mi truy, tưởng hỏi lại thời điểm, Dung Lăng dẫn đầu nói, đi mạnh ra. Các ngươi đã tới chập, chỉ còn canh ba chung, nắm chặt. Hình bộ cửa sau ngoại, ngụy chủ đem trong tay chìa khóa ném cho Trung Tự Vũ, tả hữu xác. Định quanh thân không người, mới lại hà giọng nói, ta ở bên ngoài canh chừng, các ngươi mau chút. Trung Tự Vũ đối hắn gật gật đầu, túm Liễu Úy tay, bước nhanh chạy nhanh. Từ cửa sau đến nội nha hầm, một đường, Liễu Úy nhìn đến rất nhiều tứ tung ngang dọc, mơ màng sắp ngủ dịch vệ. Nàng minh bạch đây là có chuyện gì, ngụy chủ hạ dược, đem người tạm thời phóng đảo, dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp, vì nàng tranh thủ trước tiên nghiệm thi cơ hội. Kỳ thật ở Nhạc Đan Xanh cự tuyệt nàng thỉnh cầu khi, nàng trong lòng cũng thoáng hiện quá như vậy ý niệm, nhưng nhân không hiểu biết hình bộ bên trong nhân sự phương vị, nàng lo lắng lâm thời tới làm chuyện này, sẽ rút dây động rừng. Rốt cuộc, nàng xác không hy vọng kinh động hình bộ cao tầng, tạo thành ngày mai thẩm vấn thời tiết ngoại sinh chi. Tâm đang nghĩ ngợi tới, Trung Tự Vũ đã quen cửa quen nẻo mang Liễu Úy tới rồi hầm băng trước, hắn dùng ngụy chủ cấp chìa khóa, mở ra môn đại khóa, đẩy. Liễu Úy một phen, ta ở chỗ này thủ, ngươi đi. Liễu Úy gật đầu, mới vừa hạ hai bước cầu thang, nàng cảm nhận được một cổ âm lãnh quán trú toàn thân. Quen thuộc, thân thiết, nhà xác hương vị. Hầm băng không ngừng mạnh một khối thi thể, nơi này kỳ thật là cái cổ đại nhà xác. Hình bộ chủ thẩm đại án muốn án, đối thi thể bảo tồn bình thường châu huyện nha môn cái loại này lâm thời không ra tới phòng chất củi, muốn chuyên nghiệp đến nhiều. Liễu Úy một đường đi qua đi, ở thành bài. Giường ván gỗ trước, thấy được đề nhị bài cái thứ nhất vị trí, treo, mạnh, tên. Xốc lên thi thể vải bộ trắng, bên trong, khô gầy phát thanh, hai mắt nhắm nghiền thanh niên nam tử di thể, xuất hiện ở nàng trước mắt. Không dám phá hư xác chết trạng thái, Liễu Úy không có động đao, chỉ thông qua xác chết phần ngoài bệnh trạng, tiến hành quan sát. Nàng hiện tại phải làm, không phải xác nhận mạnh tử vong nguyên nhân chính, mà là ứng áp dụng bài trừ pháp, ưu tiên bài trừ thi thể là từ bạo lực đến chết, độc đến chết hai loại tình huống. Hai ngày thời gian, xác chết lại bảo tồn thỏa đáng, rất nhiều vân gia tình huống hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Mạnh trước ngực có một cái loại nhỏ trưởng ấn, đây là tiểu lê làm, bởi vì nơi này là thương chỗ đau, bởi vậy quanh thân thi đốm đặc biệt rõ ràng, đều trình ám đỏ tím sắc, từ làn da hướng nội ấn, có thể chạm vào nội tạng ngạnh hạch, này bước đầu thuyết minh, người chết cho tới bây giờ, cũng chưa xuất hiện nội tạng tan vỡ tình huống. Liễu Úy lại bẻ ra mạnh miệng, lưỡi sắc ám hoàng, bựa lưỡi dày nặng, khoang miệng nội với đầu lưỡi có rất nhỏ miệng vết thương, hẳn là hắn nhìn đau khi chính mình cắn, miệng vết thương hoàn toàn không có khép lại tình huống, này thuyết minh tạo thành miệng vết thương sau, hắn ngay sau đó mà đến chính là tử vong, bởi vậy nhân thể bản thân có thoá dịch niêm mạc khép lại còn chưa phát huy ứng có công hiệu, này cũng mặt bên thuyết minh, mạnh chết, đích xác phát. Sinh thật sự đột nhiên, tử vong thời gian ngắn gọn đến, chỉ đã trải qua 10 giây thậm chí càng đoạn trong vòng. Liễu Úy lại giơ lên mạnh tay, ngón tay ô thanh không hắc, móng tay trắng bệch, thuyết minh hắn là bình thường tử vong, cũng không tồn tại độc hiện tượng. Hiện giờ xem ra, hít thở không thông chết bất đắc kỳ tử hẳn là chuẩn xác không có lầm, nhưng Liễu Úy vẫn là lo lắng không thấy rõ, lại đem mạnh thi thể lật qua tới, quan sát hắn phần lưng, dựa theo người chứng. Kiến miêu tả, tiểu lê đem mạnh chụp phi sau, mạnh đâm phiên phụ cận trà lều, hơn nữa miệng phun máu tươi. Thi thể bản thân xem ra, mạnh phía sau lưng đích xác có rất nhiều bầm tím, miệng vết thương quanh mình có xanh trắng hai loại nhan sắc, hơi chút ấn, thi đốm liền hiện lộ ra tới, như cũ là trình ám đỏ tím sắc. Trái tim tê mỏi khi, thi đốm nhan sắc đó là tiếp cận tại đây, cái này làm cho Liễu Úy lại lần nữa gia tăng tâm đối mạnh nguyên nhân chết hoài nghi, hẳn là tâm huyết. Quản chết đột ngột hành vi, bởi vì vô pháp khai đao, Liễu Úy không thể tiến thêm một bước tra xét, lại đem mạnh tới tơi lui lui, phía trước phía sau, bao gồm sinh thực khí đều luôn mãi xác định một lần. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cho hắn cầm quần áo mặc tốt, một lần nữa cái vải bộ trắng. Thùng thùng, môn bị gõ hai hạ, một chất cửa nhỏ kéo kẹt một tiếng bị mở ra, ngoài cửa đen nhánh bầu trời đêm hạ, Trung Tự Vũ mặt có chút mơ hồ, xem xong rồi. Liễu Úy gật đầu, nhìn mắt. Thiên sắc, đã tiếp cận canh ba chung. Trung Tự Vũ tay chân nhanh chóng tướng môn khóa, mang theo Liễu Úy từ đường cũ rời đi, đi ngang qua một cái cổng vòm khi, hắn đem kia xuyến chìa khóa bỏ vào dịch vệ thủ lĩnh đai lưng. Ngoài cửa ngụy chủ đã chờ đến không kiên nhẫn, xem bọn họ ra tới, vội vàng nhảy Trung Tự Vũ giá tới kia chiếc xe ngựa, làm cho bọn họ chạy nhanh. Liễu Úy vừa mới xe, nghe hình bộ trong nha môn chuyển đến tuần tra dịch vệ hô to gọi nhỏ thanh âm, có thích khách, phong tỏa trước sau môn, chạy nhanh thông báo thị lang đại nhân. Một tảng lớn dịch vệ bị mê vựng, phát hiện có người lẻn vào là theo lý thường hẳn là, nhưng bởi vì hầm băng nội khôi phục nguyên dạng, thả hầm băng đại môn khóa cũng không có hư hao dấu hiệu, bởi vậy tính phát hiện có người đã tới, cũng không ai sẽ hoài nghi đến cái này địa phương. Tối nay thời gian, này đó trực ban hình bộ dịch vệ sẽ gắng sức với bài tra thư phòng, điều án phòng, thậm chí tây môn địa. Lao có không tổn hao gì thất, lại sẽ không đem chủ yếu tinh lực, hoài nghi ở bình yên vô sự mạnh thân. Ngụy chủ đại xuyến một hơi, thẳng đến xe ngựa điều khiển đi ra ngoài hai con phố, hắn mới sau này oán giận một câu, nói ta dược chuẩn, một phân một khắc đều không thể chậm trễ, này nếu là lại vãn nửa nén hương, ngươi nói chúng ta không đều tài đi vào sao? Hắn lời này là đối với Trung Tự Vũ nói, oán trách Trung Tự Vũ không véo chuẩn thời gian, lại sớm một chút mang Liễu Úy ra tới. Liễu Úy khó được vì Trung Tự Vũ giải vây, là ta không yên tâm, xem lâu rồi. Ngụy chủ vội đầy mặt thảo cười, không có việc gì không có việc gì, này không phải đuổi sao, đều tới kịp. Trung Tự Vũ quét kia họ Ngụy chó săn liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Liễu Úy, thấy rõ, không có việc gì. Liễu Úy chần chờ gật đầu, nhưng như cũ thấp thỏm, không có khai ngược, sờ đến nội tạng không tổn hao gì, nhưng không xác định có phải hay không thật sự hoàn chỉnh, hơn nữa tiểu lê. Đem hắn lật đổ sau, hắn đâm phiên trà lều, bàn ghế đều không nhẹ, mạnh lại là cái bựa lưỡi dày nặng phát hoàng, thể hư già dày nhược, hắn thân thể tố chất cũng không tốt, nếu kia va chạm, thật cho hắn đâm ra điểm cái gì va chạm, tính ta dốc hết sức chủ trương va chạm đều không phải là trực tiếp nguyên nhân chết, ta sợ hình bộ ngộ tác, cũng sẽ cắn không bỏ. Kia trực tiếp nguyên nhân chết là cái gì? Trung Tự Vũ hỏi. Liễu Úy lắc đầu, vô pháp xác định, hiện tại xem ra là trái tim tê mỏi khả năng chiếm đa số, nhưng không khai bụng đem những cái đó khí quan lấy nơi tay tự mình kiểm nghiệm, ta không dám ngắt lời. Xe ngựa một đường hướng Thanh Trạch phương hướng mà đi, xe ngựa ngắn ngủi an tĩnh một lát, sau một lúc lâu, Trung Tự Vũ nói, không nói cho Kỳ thái phó, sợ lão nhân gia đã chịu kinh hách. Liễu Úy sửng sốt một chút, ngẩng đầu, nhìn đến nhân bánh xe sóc này, khuôn mặt lảo đảo lắc lư, Trung Tự Vũ chính nhìn chăm chú nàng. Cảm ơn, vô luận là giấu giếm ông ngoại, vẫn là tối nay mạo hiểm mang nàng lẻn vào hình bộ nha môn, câu này nói lời cảm tạ, Liễu Úy đều thật sự chân thành. Trung Tự Vũ còn chưa hé răng, xa tiền ngụy chủ trước nói, hải, không có việc gì, ta tùy tiện ngao hai hồ dược, nhắm mắt lại làm, ngươi cũng biết ta bản lĩnh, ta người này cũng không có gì ưu điểm, là làm điểm canh hoàn đặc biệt có phú, chẳng sợ này tiên yến quốc thảo dược cùng chúng ta Thanh Vân quốc kém không ít, ta cũng đắn đo không tồi. Đúng mực, cũng không đáng thổi phồng, đều là sự. Liễu Úy làm hắn lời này đậu một chút, chiều hắn cũng nói, cũng cảm ơn ngươi. Ngụy chủ mặt đều cười lạn, kia thêm tiêu vặt sao? Ta xem Lý Ngọc Nhi kia nha đầu ngốc trong bao đều sủy mười mấy hai nén bạc đâu, là Vân gia nha đầu cấp, ta đều bao lâu chưa thấy qua 10 lượng lấy tiền bạc. Làm hắn như vậy một, Liễu Úy cũng nghĩ đến Lý Ngọc Nhi, cau mày hỏi, nàng thế nào? Ngụy chủ nói, không tỉnh, vẫn luôn vựng, Vân gia nha đầu thủ, ta nay đi nhìn hạ, sắc mặt tái nhợt, tùy thời muốn tắt thở dường như. Liễu Úy trầm trầm mắt, Ngụy chủ nhìn không được nói, kỳ thật lần này sự chỉ do tai bay và gió, tuy rằng nguyên nhân gây ra là kia nha đầu ngốc, nhưng nàng rất vô tội, rốt cuộc vẫn là kia họ Mạnh xúc sinh đáng chết, ta sớm, này đó có tài có thể ăn chơi trác táng, không mấy cái là thứ tốt. Liễu Úy cũng không trách Lý Ngọc Nhi, nàng chỉ là lo lắng, không có biện pháp cùng cứu công đạo. Lý Ngọc Nhi, phụ thân nhân cứu mà chết, cứu đối Lý Ngọc Nhi luôn có một cổ trách nhiệm ở, hiện tại cô nương thành như vậy, còn không biết về sau thế nào. Nếu là tương lai không tỉnh, Liễu Úy làm Ngụy chủ đi vòng, nàng muốn đi Vân phủ nhìn xem. Ngụy chủ lại nói, ngày mai không phải thẩm vấn sao, vội một đêm, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, nha đầu ngốc bên kia có người quản, không kém ngươi một cái, nhân gia Vân gia mấy cái lão nhân y thuật cũng không kém. Liễu Úy lại nghĩ đến Lê trầm mặc một chút, đồng ý. Ba cái canh giờ sau, tế tờ mờ sáng khi, Dung Lăng về tới Thanh Trạch. giường ngủ không an ổn Liễu Úy trước tiên tỉnh, Dung Lăng tay chân nhẹ nhàng buông trong tay trường kiếm, đưa lưng về phía giường đang muốn thay quần áo, lại nghe sau lưng chuyển đến tiếng vang. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, thấy Liễu Úy đang ngồi lên, liền thuận tay điểm nổi lên bàn giá cắm nến. Liễu Úy ngửi được không khí tràn ngập mùi máu tươi, nhăn lại mi. Dung Lăng đem ngoại sam cởi, dẫn theo giá cắm nến, đi đến mép giường. Liễu Úy nhìn đến hắn cầm chỗ có một phiết hồng sắc, duỗi tay đi sờ, sờ đến một chút huyết. Dung Lăng thấy thế, nắm nàng đầu ngón tay, dụng trưởng tâm đem kia vết máu lau, nói, đừng tha, ra chút ngoài ý muốn. Liễu Úy hỏi, ngươi đi đâu nhi? Mạnh phủ. Dung Lăng, lại bổ sung, sử phủ. Mạnh Hồ bằng cẩu hữu, có cái kêu Sử Khiếp, cùng Mạnh tương đồng, Sử Khiếp cũng là quá phủ giám sinh, nhưng bất đồng chính là, hắn không phải ấm giam. Đỉnh Giang Châu chính ngũ phẩm phụng thẳng đại phu, một cái hư chức, Sử Khiếp là Vạn Lập giới thiệu nhập kinh. Sử Khiếp phụ thân là Vạn Lập dưới trướng địa phương quan, nhưng Vạn Lập đối hắn rất nhiều quan tâm, không ngừng tự mình thư giới thiệu con hắn nhập quá phủ tiến đọc, còn đem nguyên bản không nắm thực quyền Sử đại phu kéo đến chính mình trận doanh. Liễu Úy nguyên bản cho rằng Mạnh án tử chỉ là một cọc thình lình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hiện tại xem ra này sau lưng thế nhưng còn có âm mưu dấu vết. Vạn Lập đã là tù nhân, hắn còn có bổn sự này. Từ khi Vạn Lập lạc tội, Đỉnh Giang Châu quan viên đại rửa sạch, phụng thẳng đại phu loại này tán quan, móc nối chính là lại bộ, cũng không ở rửa sạch trong phạm vi. Nhưng Liễu Úy nhưng thật ra ngẫu nhiên nghe Dung Lăng đề qua, kia Sử đại phu trước kia ở trong kinh, giống như ở quốc khố làm việc, dựa theo Liễu Úy pháp, đây là quốc gia cấp sẽ kế nhân tài, Vạn Lập lừa gạt hạ, ăn hối lộ, trái pháp luật, gian quá độ vàng bạc, vô cùng có khả năng đúng là thông vị này Sử đại phu tay. Liễu Úy cũng cùng Dung Lăng đề qua một miệng, Dung Lăng Thiên Mạnh Nghiêu sớm phát hiện, hơn nữa thừa dịp Vạn Lập binh bại như núi đổ, Thiên Mạnh Nghiêu cố ý đuổi ở xét nhà phía trước, trước đào giống Vạn Lập tài sản riêng, bởi vậy bọn họ để lại cái này phụng thẳng đại phu, tưởng từ hắn nơi này tìm kiếm đột phá khẩu, đem Vạn Lập động sản, bất động sản tay trái chuyển tay phải, đều bắt đến chính mình nơi này tới. Nguyên bản chuyện này thuộc về một cái khác phạm trù, hơn nữa Thiên Mạnh Nghiêu người ở Đỉnh Giang Châu đã khống chế được Sử đại phu, nhưng không nghĩ tới, trong kinh thành Sử Khiếp, thế nhưng liên lụy vào Mạnh tử vong án. Ngươi đi Sử phủ làm cái gì? Liễu Úy hỏi. Ngay từ đầu cảm thấy tên quen tai, liền đi xem một cái, sau lại, đích xác có phát hiện. Liễu Úy đánh lên tinh thần nhìn chằm chằm hắn. Chủ trương Mạnh đùa giỡn Lý Ngọc Nhi, đúng là Sử Khiếp. Cái này đáp án chất chứa nội dung có thể nói không, Sử Khiếp là vô tình vì này, vẫn là sớm có dự mưu. Hắn biết Lê là ai sao? Nếu là không biết, nhưng thật ra hảo, nếu là biết, ngay từ đầu mục đích lại là cái gì? Là muốn cho Mạnh cùng Lê phát sinh xung đột. Kia hắn là muốn mượn Mạnh tay, thương tổn Lê, vẫn là biết Lê thân thủ Liêu, muốn dùng Lê tay, đi thương tổn Mạnh. Như vậy Mạnh tử vong ở hắn đoán trước trong vòng sao? Mạnh chết cùng hắn có quan hệ sao? Nếu là là hắn tạo thành Mạnh trực tiếp tử vong sao? Nếu là không ở, hiện tại sự tình lên men đến một phát không thể vãn hồi, hắn lại tính toán như thế nào xong việc? Vô số vấn đề bàn ở đầu lưỡi, Dung Lăng nhìn ra Liễu Úy sốt ruột, không có úp mở mở, nói thẳng, ta cùng với hắn đã xảy ra đánh nhau. Đánh nhau? Cái này từ có ý tứ. Ngươi lẻn vào Sử phủ, bị hắn phát hiện, ngươi đối hắn động thủ, hắn đánh trả. Dung Lăng gật đầu. Liễu Úy không thể nói không kinh, một cái quá phủ giám sinh, một cái 10 năm gian khổ học tập người đọc sách, thế nhưng người mang phi thường không tồi võ nghệ. Tuy rằng thong dong lăng hàm dưới bắn đến về điểm này huyết tới xem, hắn thân thủ cũng không cao, nhưng ở phát hiện có người lẻn vào chính mình bên người sau, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là phản kháng, đủ để minh, Sử Khiếp đối chính mình bản lĩnh, là có nhất định tin tưởng. Ngươi giết hắn? Liễu Úy trừng mắt hỏi. Dung Lăng lắc đầu, đâm nhất kiếm bả vai, rồi sau đó lại cường điệu, hắn kiếm. Cũng là, Sử Khiếp không ngừng công kích Dung Lăng, còn dùng vũ khí. Hắn bên người phòng vũ khí, đây là một cái người đọc sách sẽ làm sự sao? Liễu Úy lâm vào tự hỏi, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình sớm như vậy thả lỏng tâm thái, là hoàn toàn sai lầm hành vi. Nếu này sau lưng có một cái nhằm vào với nàng sở đặc chế âm mưu, kia ngày mai thẩm vấn, tất nhiên sẽ không như nàng cho rằng như vậy nhẹ nhàng. Bên kia, thỉnh xem nhất toàn, xác định không có đánh rơi cớ yếu thư, án phòng cùng thảo luận chính sự phòng đều điều tra rõ, địa lao đâu, tử hình phòng tra quá không có, xác định cũng không ác phạm bỏ chạy. Hình bộ thị lang Đỗ Mẫn Anh ấn bản thân ánh mắt, Tại hạ thuộc dịch vệ trình đủ loại danh sách lặp lại nghiệm tra, một lát sau, hắn mới đưa danh sách phản khấu ở bàn, ngẩng đầu nhìn chính mình dưới trướng thẩm vấn tư. Đồ vật, người, cũng chưa ném, mãn nha dịch vệ lại với nửa đêm. Không rõ nhân quả ngất suốt một canh giờ, ngươi cho rằng nơi này đầu không có nửa điểm vấn đề. Phòng bếp tra xét sao? Đêm qua ăn khuya là ai làm giúp là ai? Thẩm vấn tư mồ hôi đầy đầu, cắn răng nói, đã tra qua, ca đêm dịch vệ ăn khuya canh giờ giống nhau đều ở phía sau nửa đêm, nhưng xảy ra chuyện canh giờ, lại là nửa đêm trước, ăn khuya căn bản còn chưa khởi lò, bọn họ ngất, cũng đều không phải là khẩu phục mê dược, kia việc này tính. Bang một tiếng, Đỗ Mẫn Anh đem chỉnh điệp danh sách quăng ngã ở bàn, đầy mặt hòa khí giận chừng thẩm vấn tư. Thẩm vấn tư cổ xúc đến cùng chim cút dường như, run run rẩy rẩy giải thích, phía dưới người còn ở bài tra, bởi vì không hiểu được đối phương mục đích, cho nên thẩm vấn địa lao bộ phận hình phạm. Đỗ Mẫn Anh nghe đến đó, mi mau nhẹ nhíu một chút, hỏi, này hai ngày bài thẩm mục sách cho ta. Thẩm vấn tư vội từ bên cạnh một chồng thư, rút ra bài thẩm sách, cung cung kính kính đôi tay cung. Đỗ Mẫn Anh trầm khuôn mặt nhìn một lần, âm sắc rất thấp, tương lai 3 ngày, tổng khai 4 đường, hôm nay bài, là mạnh kia cọc án tử. Thẩm vấn tư gà mổ thóc dường như gật đầu, là mạnh án tử. Thượng thư đại nhân tự mình phân phó, nay khai đường. Ngại phạm đâu? Tại địa lao hảo đoan đánh cuộc, là cái hài nhi, thuộc hạ tự mình tra quá, không có phiên ngục vượt ngục dấu vết. Đỗ Mẫn Anh ngẩng đầu, thâm thúy đa nghi trong hai mắt, hiện lên một tia tinh quang, hầm băng đâu? Mạnh thi thể cũng hảo đoan đánh cuộc. Thẩm vấn tư tiếp tục gật đầu, hầm băng khóa cửa đều bình yên vô sự, mạnh thi thể cũng cùng bỏ vào đi khi giống nhau. Đỗ Mẫn Anh bỗng nhiên đứng dậy, nhéo kia bài thẩm đơn, một bên đi ra ngoài, một bên nói, Chiêu Ngộ Tác, đem tương lai 3 ngày bài thẩm danh sách đề cập vụ án di thể thông tra, mạnh ưu tiên, ngươi nhìn chằm chằm hắn tra, xác định sở hữu thi thể không có bất luận cái gì nhân vi phá hư dấu vết. Sau nửa canh giờ, ta phải biết rằng kết quả. Thẩm vấn tư vội vàng đáp ứng xuống dưới, phong giống nhau vội vàng chạy đi. Thẩm vấn tư rời đi sau, Đỗ Mẫn Anh cầm bài thẩm đơn trực tiếp đi thượng thư đại tha án phòng, đẩy cửa sau, lại thấy bên trong giống tuyết, hắn trầm khuôn mặt hỏi Đường Quá Binh, Dương đại nhân đâu? Binh chỉ vào trước nha thính, tuần án phủ trang kiểm sát lại đây, Dương đại nhân đang ở đãi khách. Đỗ Mẫn Anh mày nhăn thực khẩn, tuần án phủ chạy tơi hình bộ xem náo nhiệt gì? Lại là vạn lập chuyện này. Binh lắc đầu, thượng thư đại nhân làm chủ đem giao tiếp sử kỷ đại nhân đưa đến tuần án phủ sau. Tuần án phủ gần 1 tháng không có tới quấy rầy chúng ta, hôm nay không biết như thế nào, trang kiểm sát lại đại sáng sớm lại đây, kỷ đại nhân cũng tới, nhưng nghe kia lời nói, lại không để vạn phủ doán, đảo như là tới cái gì? Xuyến môn. Đỗ Mẫn Anh hỏi, ngươi kỷ thuần đông cũng tới, cũng ở phía trước nha. Binh gật đầu, Đỗ Mẫn Anh sải bước, xoay người rời đi. Đến trước nha khi, Đỗ Mẫn Anh nghe được đại sảnh truyền ra sang sảng trống trải tiếng cười. Hắn sắc mặt thâm trầm, bước nhanh đi vào đi, nghênh diện đối, là hắn kia đỉnh đầu tư, Dương Thượng Thư như được đại xá mặt. Mẫn Anh tới, đều bài đã điều tra xong, ném cái gì? Đỗ Mẫn Anh trước hướng tuổi già sức yếu Dương Thượng Thư hành lễ, lại nâng mi nhìn mắt ngồi đối diện trang thường cùng hắn ngày xưa đồng liêu Kỷ Thuần Đông, đối Dương Thượng Thư nói. Nha môn tạm thời vẫn chưa phát hiện quý trọng vật đánh rơi, hạ quan chính gọi người tiếp tục bài tra địa lao, đối phương người tới không có ý tốt. Động tính lại như thế đại, hạ quan hoài nghi, cùng gần nhất đang muốn khai đường mấy đại án muốn án có quan hệ. Dương Thượng Thư gương mặt hiền từ gật gật đầu, lại đúng đúng mặt trang kiểm sát lại nói, Mẫn Anh thực có khả năng, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xử sự giỏi giang, có quyết đoán, ta này một phen tuổi, đa số thời điểm, còn phải dựa vào những người trẻ tuổi này. Trang thường phúc hậu mặt cũng mang theo ấm áp cười, khen tặng nói, Dương Thượng Thư còn trẻ, nơi nào như vậy ủ rũ nói. Dương Thượng Thư xua xua tay, đừng tẫn nhặt dễ nghe hóng ta này lão xương cốt chính mình rõ ràng, đúng rồi, trước vóc tiến cung, hoàng thưởng ta một hộp trà xuân long tĩnh, có trong hồ sơ trong phòng, ta lấy tơi cấp ngươi nếm thử. Nga, kia chính là thứ tốt. Trang thường thèm cười cong mắt, Dương Thượng Thư nâng lên 2 ngón tay, đối hắn điểm linh, bật cười nói, ngươi a ngươi, đi thôi. Dương Thượng Thư dẫn đầu đứng dậy, hướng ngoài cửa lúc đi. Đi ngang qua Đỗ Mẫn Anh bên người, nhìn đến trong tay hắn còn nhéo bài thẩm đơn, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, giao cho ngươi làm ta yên tâm, không cần bẩm, ngươi xem xử lý là. Đỗ Mẫn Anh buông xuống đầu, cung kính đồng ý. Bên kia Trang Thường cũng đã đi tới, cùng cười tủm tỉm Dương Thượng Thư sóng vai, trước khi đi hắn cũng nhìn. mắt Đỗ Mẫn Anh trong tay đồ vật, nhưng lại bị Đỗ Mẫn Anh kịp thời phản khấu, chặn hắn tầm mắt. Hai cái lão nhân ra đi rồi sau, đại sảnh liền dư lại hai người trẻ tuổi. Đỗ Mẫn Anh mới vừa rồi lạnh lùng đông cứng, ở đối mặt Kỳ Thuần Đông khi, hơi chút tùng hoãn một ít, hắn trước chụp hạ Kỳ Thuần Đông bả vai, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, kia cười Phật Di Lặc đại sáng sớm đem ngươi kéo tới làm gì? Vạn Lập Án lại ra cái gì chuyện xấu? Hình bộ tả thị lang Đỗ Mẫn Anh, tuổi trẻ khôn khéo, năm đó này đây võ trạng nguyên nhập sĩ, cùng đồng kỳ ra đường Kỳ Thuần Đông là nhiều năm bạn cũ, xem như đồng liêu. Chỉ là sau lại Kỳ Thuần Đông bị điều địa phương, Đỗ Mẫn Anh cùng hắn liên hệ liền thiếu. Gần nhất Kỳ Thuần Đông cùng tuần án phủ liên tra khiếp sợ nhất thời đình Giang Châu phủ doãn tham ô kết đảng án, lại về tới kinh thành. Hai vị lão bằng hữu ngẫu nhiên cũng sẽ ước ra tới uống khẩu rượu, nói chuyện công sự phiền não. Kỳ Thuần Đông cao to, Đỗ Mẫn Anh lại so tư, sớm chút năm Đỗ Mẫn Anh cũng có chút hãn danh, nhưng bị Dương Thượng Thư đề bạt thành tuổi trẻ nhất hình bộ thị lang sau, hắn thu liêm không ít, hiện tại lời nói làm việc, đều mang theo chút tha quan liêu tác phong, đảo có vẻ Kỳ Thuần Đông cái này thuần túy võ tướng, có chút thô lỗ. Hai người đều là lão giao tình, Kỳ Thuần Đông cũng không cùng hắn giấu giếm, nói thẳng, ngươi hôm nay muốn khai đường kia cọc án tử, mạnh cái kia, ngại phạm là ta chất tôn. Đỗ Mẫn Anh sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới hắn thạch phá kinh, đột nhiên nhận cái thân. Có ý tứ gì? Là ý tứ này. Kỳ Thuần Đông liếc Đỗ Mẫn Anh liếc mắt một cái, thấy hắn ngơ ngác biểu tình, mang theo tẩm dâm quan trường nhiều năm mà ẩn hàm xem kỹ, thở hắt ra nói, phía trước không tưởng cùng ngươi, sợ ngươi có băn khoăn, nay để, cũng là ta có tư tâm, trong chốc lát khai đường, đừng nhúc nhích hình, tính xem ở ta phân. Đỗ Mẫn Anh trầm ngâm ước chừng nửa khắc, mới cười nhạo một tiếng nói, cái kia ngại phạm, này hai tơi chào hỏi người cũng không ít, Dương Thượng Thư đều đáp ứng bất động hình, ngươi lại cùng ta này đó làm gì? Kỳ Thuần Đông liếc nhìn hắn một cái, bởi vì ta hiểu biết ngươi, mặt càng là áp chế, ngươi càng là bắn ngược, càng là làm ngươi không được nhúc nhích hình, ngươi càng là muốn ở thẩm vấn khi đem người đánh đến da chóc thịt bong, tỏa hắn uy phong, nhưng chuyện này ta không cùng ngươi nói giỡn, đó là ta chất tôn. Ngươi muốn dám thương hắn, hai ta không để yên. Đỗ Mẫn Anh đem thân mình dựa vào lược ngạnh gỗ đỏ ghế bành, tư thái có chút thảnh thơi, nếu hiểu biết ta, ngươi nên biết, ta cũng không loạn đánh phạm nhân, thôi đi. Kỳ Thuần Đông nói, hình bộ cái gì thủ đoạn, ta còn không rõ ràng lắm, hắc về đến nhà. Ai ngươi người này, Đỗ Mẫn Anh công chính khai sáng hình tượng trang không nổi nữa, trách cứ dường như chừng mắt nhìn Kỳ Thuần Đông liếc mắt một cái, nói, hành đi, tốn. Tử đều hô lên tới, ta cho ngươi cái mặt mũi, trước hết nghe chứng cứ, nếu là cuối cùng cha ra hắn thật giết người, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, này bản tử đều miễn không, ngươi rõ ràng. Kỳ Thuần Đông nặng nề hỏi, sẽ nghiệm thi sao? Nghiệm A, không nghiệm rõ ràng, như thế nào biết nguyên nhân chết? Kia hảo hảo nghiệm. Kỳ Thuần Đông đứng dậy nói, nghiệm không tốt, tìm ngoại viện, trang kiểm sát lại là cho các ngươi Dương Thượng Thư đề cử nhân tài, Tây Tiến huyện kia. Khởi liên hoàn giết người án biết đi, cái kia ngộ tác, có bản lĩnh, bất quá ta trước tiên cùng ngươi, kia ngộ tác, là ta chất nữ. Đỗ Mẫn Anh lại ngây người một chút, nửa mới hoan quá mức tới, chất nữ, chất tôn, kia hai người bọn họ cái gì quan hệ? Mẫu tử, ta xem ngươi là tìm đánh. Đỗ Mẫn Anh một phách cái bàn, quát lớn nói, thân thuộc ngộ án không trở về tránh, còn chủ động thấu đi, ta nếu thật dám dùng nàng, chờ bị ngự sử buộc tội đâu. Kỳ Thuần Đông chân thành nói, nhưng nàng thật sự rất lợi hại, chạy nhanh câm miệng, lại một câu, từ cửa này cút cho ta đi ra ngoài. Kỳ Thuần Đông không hé răng, nhưng đại khái là lo lắng cho mình chất tôn, biểu tình cũng không tốt. Đỗ Mẫn Anh tầm mắt có trong hồ sơ mấy kia gấp đến kín mít bài thẩm chỉ một quét mà qua, nghĩ nghĩ, thanh âm thực nhẹ hỏi, tối hôm qua ngươi ở đâu? Kỳ Thuần Đông sửng sốt một chút, nhìn hắn. Đỗ Mẫn Anh ngẩng đầu nhạy bén nhìn hắn ngũ quan, chú ý hắn mỗi một cái biểu tình. Động tác, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, tối hôm qua hình bộ nha môn mất trộm, ném cái gì còn không có điều tra ra, nhưng toàn bộ nha môn trực ban dịch vệ đều hôn mê một canh giờ, khi đó ngươi ở đâu? Kỳ Thuần Đông phản ứng lại đây hắn ý tứ, hừ nói, ở tuần án nha môn viết kia 10 vạn tự muốn mệnh định tội chiêu thư, như thế nào, muốn hay không đem ta cũng tập hạ, cha cha ta phải chăng là thật? Đỗ Mẫn Anh đứng dậy, nhìn thẳng hắn ánh mắt, đồng tử rất sâu, lão Kỳ, ta nơi này không làm đường ngang ngõ tắt, ngươi là biết đến, đừng cho ta động tay động chân, muốn ta phát hiện tối hôm qua sự thật cùng ngươi kia tốn tử có quan hệ, ta đằng trước đáp ứng đều không tính, nên đánh đánh, nên phạt phạt, đừng tưởng rằng là cái hài ta không hạ thủ được, ngươi lão kỳ tôn tử, ta cũng không dám xem, làm không chuẩn hắn thật là có một thân khó lường tuyệt thế thần công. Hai người chi gian dòng khí tức khắc tiễn nỗ bạt trương lên, qua hảo sau một lúc lâu. Ngoài cửa truyền đến binh thông bẩm thanh, tới tìm Đỗ Mẫn Anh. Đỗ Mẫn Anh nâng bước rời đi, cùng kia binh một bên xuyên qua trước nha hành lang gấp khúc. Mà đại sảnh, Kỷ Thuần Đông cúi đầu, mắt hiện lên vài sợi phức tạp. Tối hôm qua hình bộ nha môn tiến người, hắn cũng là vừa rồi mới biết được, chẳng lẽ nghĩ đến Dung Lăng kia tử cùng những hàng vương quan hệ, Kỷ Thuần Đông không cấm lo lắng, sẽ không thật là Liễu Úy hai vợ chồng làm cái gì đi. Mạnh Tử Vong án, định ở buổi trưa nhị khắc khai đường, bởi vì là bên trong án tử, lại đề cập quan trường cao tầng, bởi vậy đường thẩm không mở ra dân xem. Nhưng thực tế, chân chính khai thẩm khi, chung quanh bàng thính người cũng không ít. Quốc cứu phủ tới mấy cái, những hàng vương phủ tới mấy cái, Mạnh Ít khi phủ tới mấy cái, Tả Thừa phủ thế nhưng cũng tới mấy cái, cuối cùng thêm mặt dày mày dạn trang kiểm sát lại, Kỷ Thuần Đông, còn có cùng vụ án tương quan công nha nhân viên, một chút đem ngày. Thường thanh thanh tính tính hình bộ đại đường tê đến tràn đầy. Hôm nay chủ thẩm là Đỗ Thị Lang, một cái ghét cái ác như kẻ thù, công chính liêm minh lão hình quan. Khai đường phía trước, Liễu Úy xen lẫn trong quốc cứu phủ tương quan nhân viên đương, đem vị kia chủ chỗ ngồi thị lang đại nhân quan sát một lần, nhận thấy được đối phương ở đông đảo hình bộ cao tầng, quá mức tuổi trẻ bên ngoài khi, nàng có chút ngạc nhiên, đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, người trẻ tuổi, tổng am. Hiểu sâu quan trường lão bánh quẻ dễ đối phó chút, ngồi ở đường đối diện trang thường, trong tay phủng cái chén trà, thường thường quét về phía Liễu Úy vài lần, lại quay đầu, cùng bên người Dương Thượng Thư giao lưu. Liễu Úy chú ý tới trang thường nhìn qua tầm mắt, trong lòng cảm kích, nàng không nghĩ tới tuần án phủ cũng sẽ cắm tay tiến vào. Bang! Kinh đường một đánh mặt bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, đem chính nghị luận sôi nổi mọi người kéo về hiện thực. Dẫn người! Phạm! Một lát sau, thân xuyên bạch sắc tù phục, cái đầu lùn, thân thể gầy ốm Nam Hải Nhi, ở dịch vệ lôi lôi kéo kéo xiềng xích chạm vào đánh thanh, chậm rãi đi đường tới. Nam Hải thực thành thật, quy quy củ củ hạ quỳ. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt bởi vì hai lao ngục tai ương có chút hao gầy, hắn cúi đầu, đôi mắt không có xem bất luận cái gì địa phương, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình dưới gối mặt đất. Đỗ Thị Lang làm việc kiêng kỵ kéo dài, ở gặp người phạm vị sau, liền giơ giơ lên cằm, đối bên cạnh người sư gia sử cái ánh mắt. Sư gia ứng thừa tự mình dẫn người đem hầm băng Mạnh di thể dọn ra tới, bên cạnh còn phụ đi theo bổn án chủ thẩm Ngô Tác. Xốc lên bố tới, dịch vệ đem xác chết vải bố trắng mở ra. Bên tai vang lên rất nhỏ khóc nức nở thanh, Đỗ Mẫn Anh nhìn lướt qua, phát hiện là Mạnh Thái phu nhân, hắn nhăn nhăn mày, làm như cảm thấy xảo. Ngay sau đó hắn lại lần nữa một phách kinh đường một, đem Mạnh phu nhân thút tha thút thiết. Tiếng khóc lánh ngạnh đánh gãy, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường hạ nghi phạm, hỏi, là ngươi giết sao? Nam Hải ngẩng đầu, ánh mắt dừng hình ảnh trong người trước tái nhợt cùng xanh tím đan xen thi thể, định rồi trong chốc lát. Không phải, có người thấy là ngươi giết. Ngươi với kinh thành đường cái chợ đông cùng người bị hại Mạnh phát sinh khóe miệng tranh chấp, sau đó diễn biến vì thân thể xung đột, cuối cùng ngươi đem Mạnh đâm tiến trả lều, đánh đến nôn ra máu. Làm này đương trường bỏ mình, chẳng lẽ này đó không phải sự thật? Nam Hải thong thả nâng cầm lên, ngày xưa mượt mà đáng yêu hai mắt, giờ phút này lại cơ hồ mị thành một cái thẳng tắp, hắn cắn răng nhìn chằm chằm đường vị kia chủ thẩm thị lang, đầu lưỡi ma răng phùng, thở sâu nói, là sự thật, nhưng không phải sự thật toàn bộ. Ta là đánh hắn, hơn nữa ta có thể thừa nhận chính mình có được cùng người bị hại chống chọi, thậm chí siêu việt hắn vũ lực giá trị, nhưng này cũng không đại biểu hắn chết là từ ta tạo thành. Nếu thật muốn định ta tội, thỉnh đại nhân lấy ra càng có lợi trực tiếp chứng cứ, chứng minh hắn thân chí mạng thiệm xác từ ta thân thủ tạo thành, nếu không dân khó có thể tâm phục khẩu phục. Đỗ Mẫn Anh hít sâu một hơi, thâm thúy đồng tử bao dung bất luận kẻ nào đều không dung bỏ qua bén nhọn. Hắn không tin một cái 10 tuổi không đến hài có thể có như vậy cường logic phân biệt năng lực. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, đêm quá lẻn vào hình bộ nha môn người, thật là đi lâm lao, có người cùng cái này hài qua cái gì, có người giao cái này hài những lời này. Mang theo lòng tràn đầy đầy bụng âm mưu luật, cao cao ở Đỗ Thị Lang nghiêng mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn từ bàng thính thẩm Kỷ Thuần Đông liếc mắt một cái, lại quay đầu, đối hậu lập Ngô Tác nói, ngươi, hình bộ Ngô Tác là cái diện mạo giản dị năm nam tử. Hắn ngồi xổm thi thể trước mặt, chỉ vào người chết ngực hồng sắc dấu tay, ngôn chi chuẩn xác nói. Nội tổn hại lại xưng nội thương, nhiều chỉ từ ngã, chạm vào, tễ, áp, đá, đánh trở khiến cho khí, huyết, tạng phủ, kinh lạc tổn thương, Mạnh thân đựng đại lượng ngoại thương, này đó thương thế hoặc nhẹ hoặc trọng, này nặng nhất, thuộc ngược chỗ một trưởng này, trưởng lực cương mãnh, đại nhân nhưng nhìn đến, miệng vết thương biên vây đã biến thành màu đen biến thanh, này minh, mạnh ở tử vong khi, tim phổi đã ở vào nghiêm trọng nội tổn hại trạng thái, cũng là, hắn đúng là bị một trưởng này đòn nghiêm trọng, tạo thành tâm khẩu vỡ vụn, hô hấp ngăn chặn, bị mất mạng, mở đồng thời mạnh tay chân còn có rất nhỏ chật khớp, phía sau lưng miệng vết thương tinh mịn lăng loạn, này đó cũng xác như vây xem bá tánh lời nói, mạnh trước khi chết, đích xác lọt vào quá lớn lượng ẩu đà, va chạm, ngộ tác giành mạch, Đỗ Mẫn Anh khẽ nhếch hàm dưới, ánh mắt lánh duệ nhìn chằm chằm kia miệng lưỡi sắc bén nam hài, nhướng mày hỏi, ngươi còn có gì hảo? Nam hài ninh mi nghênh, coi hắn liếc mắt một cái, khai ngược đi. Đỗ Mẫn Anh hít mắt, không phải ngược vỡ vụn sao? Nam hải chuyển mắt nhìn về phía kia ăn nói bừa bãi ngỗ tác, không khai ngược ngươi có thể nhìn ra hắn ngược vỡ vụn, ngươi có thể cách không coi vật. Ngỗ tác chuyên nghiệp năng lực lọt vào nghi ngờ, có chút không cao hứng, hải nhi, ngươi ngộ thương người đến chết, nhân chứng vật chứng đều ở, còn có cái gì nhưng rảo biện. Nam hải cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, chủ thẩm đại nhân còn không có phán đâu, ngài kết luận ta có tội, kết luận ta yêu cầu vật chứng trình đường là thuộc về rảo biện, kia này đường khai đến còn có cái gì ý nghĩa, trực tiếp lấy chương nhận tội thư, bức ta ký tên không được, đánh cho nhận tội sao, ta lại không phải chưa thấy qua. Phanh, Đỗ Thị Lang kinh đường một lại lần nữa gõ vang, đánh gãy kia miệng lưỡi lưu loát hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Nam Hải cũng đích xác im miệng, nhưng ở trầm mặc hai cái hô hấp. Sau, hắn tiếp tục, không khai ngược, ta không phục. Đỗ Thị Lang thái dương trừ một chút, hắn mắt lạnh leo quét về phía một bên ngỗ tác, mệnh lệnh nói, khai. Hà Đầu Dương thượng thư ho khan một tiếng, đúng lúc mở miệng, nếu muốn khai thi, hay không đi hậu đường tương đối, giáp mặt khai, đi hậu đường, ai biết có hay không hộp tối thao tác. Nam Hải không nói nhân tình đổ nhân ra chính nhị phẩm quan to một câu, đầu cũng chưa nâng. Dương thượng thư thực sự khó xử, hôm nay ở đây người không ít, này muốn tại như vậy nhiều người trước mặt đem cái người chết cắt ra, có phải hay không đánh sâu vào có điểm đại. Đỗ Mẫn Anh tựa không thấy được Dương Thượng Thư cho hắn sự ánh mắt, thân mình hơi chút sườn một ít, đối kia Ngộ Tác lặp lại nói, khai. Ngộ Tác cũng là nghẹn một bụng khí, nghe vậy giơ tay làm dịch vệ đưa tới một cây đao, cởi bỏ thi thể quần áo, hướng tới ngực muốn đâm xuống. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, kia Nam Hải lại gọi lại hắn, chờ một chút, lại như thế nào? Ngộ Tác không kiên nhẫn chừng hắn. Nam Hải nhíu mày nói, ngươi thủ thế không đúng, như vậy thiết đi xuống, trọng muốn đâm thủng trái tim, nhẹ liêu liền thiết vài hạ, phá hư vân ra kết cấu, ngươi rốt cuộc có thể hay không thiết. Ngộ Tác này bạo tính tình, này nếu không phải hình bộ đại đường, hắn đều tưởng một đế giày tử cái này hùng hài tử mặt. Ta không được, ngươi hành, ngươi tới. Hảo, vốn chỉ là phát tiết một câu, nào biết này hài thế. Nhưng một ngụm đồng ý, Ngộ Tác sửng sốt, vô tội nhìn về phía đường chủ thẩm đại nhân. Đỗ Mẫn Anh sao có thể làm hiểm nghi người chạm vào thi thể, hắn liếc Ngộ Tác, thanh âm đã có điểm khống chế không được táo bạo, thiết. Ngộ Tác lại muốn động thủ, Nam Hải lại lần nữa, không chuyên nghiệp nghiệm thi kết quả, ta không tiếp thu. Đường Hà vang lên díu rít nghị luận thanh, Trang Thường mổ một hớp nước trà, quay đầu cùng Dương Thượng Thư nói, hắn là cái này tính tình, cùng hắn nương giống nhau, bất quá nếu thật làm người thiết hỏng rồi nội khí, có phải hay không càng có cơ hội làm ngại phạm rảo biện, không bằng vẫn là tìm cái tay nghề càng tốt. Dương Thượng Thư lão luyện thành thục cười cười, ta không phải chủ thẩm, hắn mới là, xem hắn đi. Trang Thường nghĩ thầm, ngươi một cái đỉnh đầu tư, ngươi mở miệng đổi Ngỗ Tác, kẻ hèn một cái Tả Thị Lang còn dám cự tuyệt sao? Nhưng lời còn chưa nói xong, thấy đường Đỗ Thị Lang tựa nhân tức giận, một liêu áo choàng trực tiếp đi xuống tới. Bản quan tự mình thiết, ngươi xem cẩn thận. Trang Thường một nghẹn, nhìn chằm chằm Dương Thượng Thư, Đỗ Thị Lang còn có này bản lĩnh. Dương Thượng Thư xấu hổ, dù sao cũng là võ trạng nguyên xuất thân, thời trẻ qua chiến trường, còn giết qua người, hẳn là sẽ. Trong giọng nói, có liền chính hắn đều phát hiện không ra trột dạ. Kia đây cũng là hai việc khác nhau. Trang Thường lắc đầu, giết người một thọc thứ cái đối xuyên, giải thi. Chính là tinh tế sống, ta còn là cảm thấy nữ nhân làm sở trường, cái kia Liễu Ngộ Tác, hư, xem mặt. Lại lần nữa tiến cử thất bại, Trang kiểm sát lại nghẹn một chút, khẽ thở dài. Chỉ phải tiếp tục triều đình trước nhìn lại, sau đó, hắn thấy kia Đỗ Thị Lang thật đúng là nắm đao, cân nhắc muốn như thế nào đem thi thể bổ ra. Đối, là phách không phải thiết, kia giơ tay dũng mãnh nhi, đem tất cả mọi người dọa sợ, nhiều sợ hắn nhất thời khống chế không được, cho người ta mạnh chát thành con nhím. bất quá rốt cuộc làm quan năm đầu lâu rồi, khắc chế năng lực thời trẻ hảo, Đỗ thị lang trợ thủ đắc lực thử thử, rốt cuộc vẫn là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông, thanh đao tiêm, nhẹ nhàng gác ở mạnh hàm dưới chính phía dưới, đâm một chút, phụt, cắt mở một lỗ hổng. Tiếp tục, Nam Hải nhìn chằm chằm kia lề sách, xem Đỗ Mẫn Anh dừng lại, thúc giục nói, liền mạch lưu loát, trực tiếp hoa xuống dưới, lực chú ý nói, mũi đao cảm giác được lực cản thu một chút. Không thể đâm thủng nội tạng, không thể phá hư chứng cứ. Đỗ Mẫn Anh banh mặt, nghĩ thẩm còn dùng ngươi dạy, lão tử mới là chủ thẩm, nhưng rốt cuộc vẫn là đi theo Nam Hải chỉ đạo, thường thường chậm rãi đem mạnh ngực hoa khai. Tập qua võ chính là không giống nhau, tuy rằng tư thế như cũ không đúng, nhưng khống chế lực đạo đến hảo, cắt ra tới sau, miệng vết thương san bằng, cũng không tính quá xấu. Nam Hải trường phun một hơi, ngước mắt khi, không nhìn xuống khinh bỉ một câu. Ta 3 tuổi thiết đến ngươi đã khỏe. Đỗ Mẫn Anh dùng hết toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng phẫn hỏa. Mang bao tay, Nam Hải lại, rồi sau đó phản ứng lại đây, nha môn hẳn là không có bao tay, liền sửa miệng, tẩy cái tay, rửa tay. Nam Hải đầu cũng chưa nâng, nghiệm thi là kiện thực thần thánh sự, ta hy vọng ngươi tôn trọng người chết, tôn trọng người bị hại. Đỗ Mẫn Anh cắn chặt răng, thật sự mau khống chế không được, nhưng cuối cùng, nghẹn khuất Đỗ Thị Lang, vẫn là ở mạnh ra song thân nóng rực kịch liệt tầm mắt, không tình nguyện làm người nâng bùn thủy tới, đương trường rửa tay, lau khô, sau đó vén tay áo áo, từ kia hồng diễm diễm miệng vết thương, chậm rãi thăm tiến. Chú ý thủ thế, một tay đi vào, đối, ngón tay không cần đè ép, ai, ngươi đừng cho niết phá, ngươi tay như thế nào như vậy bùn, ngươi có thể hay không a? Sách, này xiềng xích, Đỗ Mẫn Anh ngạch gân xanh càng nhảy càng nhiều, cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi, ngẩng đầu một giống, câm miệng. Nam Hải đón hắn đỏ lên ánh mắt, chung quy cho mặt mũi, trầm mặc xuống dưới. Đỗ Mẫn Anh tâm cẩn thận đem kia viên xúc cảm vi diệu trái tim lấy ra tới, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh sớm chuẩn bị tốt sứ bàn, thuần trắng mâm, xứng đỏ tươi trái tim, thị giác đánh sâu vào phi thường đại. Trang Thường cùng Dương Thượng Thư đã ở mặt đối mặt lời nói, bọn họ nhìn chăm chú vào bỉ tỉ đôi mắt, giao lưu đến phi thường có lễ phép, khóe mắt chết cũng không chịu hướng kia mâm ngắm nửa mắt. Đỗ Mẫn Anh nhìn chằm chằm kia đỏ rực trái tim, lần đầu tiên biết, nguyên lai tha tâm, là trường cái dạng này, hắn lấy quá một chương làm bố, đang muốn sát tay. Phá Hải lại mở miệng, còn không có xong đâu, ngươi đem mặt huyết tẩy. Đỗ Mẫn Anh sát tay động tác một đốn, 5 ngón tay chậm rãi khép lại, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ thành nắm tay, không rửa sạch sẽ thấy thế nào, trái tim vốn là thiên hồng, ta như thế nào biết đó là huyết vẫn là thịt. Trái tim chỉnh thể huyết dịch không ngưng, trình đỏ sậm sắc, mặt ngoài xem ra, vô gà chi dạng ngưng huyết khối hình thành phản ứng, ngươi chuyển một chút, ta xem một chút tả tâm phòng. Đỗ Mẫn Anh sụ mặt, đem tay chuyển cái góc độ, lạnh giọng hỏi, như vậy, ngươi tay chặt, không cần nhéo tĩnh mạch, ta thấy không rõ, sẽ không bắt ngươi bình phóng. Nam Hải phi thường nghiêm khắc, bị hắn sai xử thích đáng ngưu làm ma Đỗ Thị Lang chỉ có thể đè nặng hỏa, lại lần nữa ấn. Hắn yêu cầu, đem kia viên vừa mới tẩy xong, còn mang theo vệt nước trái tim nhìn một vòng nhi, bình nằm xoài trên chính mình lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, xem xong rồi sao? Tả tâm khuyết trương, sung huyết, hữu trái tim mặt ngoài có xuất huyết điểm, cuối động mạch trình co rút lại trạng, cơ tim sợi có đứt gãy, thừa nhận. Vừa nghe, đứt gãy, 2 chữ, Đỗ Mẫn Anh tức khắc hăng hái, hùng hổ làm khó dễ, quả thực nhân ngươi ẩu đả, làm cho hắn nội khí tổn hại. Nam Hải, sách, thanh, cơ tim sợi đứt gãy, chỉ có thể minh hắn tử vong thuộc về bình thường chết đột ngột, đều không phải là bệnh biến tính chết đột ngột, người đều đã chết, cơ tim sợi đương nhiên sẽ đứt gãy, hợp với sẽ không chết. Đỗ Mẫn Anh mặt xuất hiện ngắn ngủi ngốc nhiên, rồi sau đó tỉ mỉ quan sát kia hùng hài tử mặt, xác định hắn không phải bịa đặt, mới ngượng ngùng cúi đầu tới. Phổi, gan, thật, tỉ có máu bầm tình huống sao? Phổi cũng có xuất huyết điểm sao? Có thể đem mặt khác khí quan cũng lấy ra cho ta quan sát sao? Còn muốn lấy khác? Bên cạnh Dương Thượng Thư ngồi không yên, này, muốn lộng tới khi nào? Nam Hải tựa không nghe được vây xem quần chúng kháng nghị, chỉ nhìn chằm chằm trước người chủ thẩm đại nhưỡng, đơn từ trái tim, đã có thể thấy được, nội tạng ngoại khang hoàn chỉnh, tả hữu tâm thất mượt mà bão hòa, này minh, mới vừa rồi các ngươi ngộ tác cái gọi là, nhân ta một trưởng, mới tạo thành người bị hại ngực vỡ vụn, hô hấp, ngăn chặn, bị mất mạng luận chứng, là không thật, hiện tại ta đã có thể chứng thực chính mình trong sạch, chứng thực người bị hại không phải nhân cùng ta ẩu đả chết thảm, nhưng quang như vậy còn chưa đủ, người bị hại chân chính tử vong nguyên nhân là cái gì? hiển nhiên hiện tại chúng ta ai cũng không biết, ta cũng không phải ở càn quấy, không phụ trách nhiệm một chút, ta cắn trái tim hoàn chỉnh này một phát, cái này giết người hung thủ tên tuổi các ngươi cái không đến ta đầu. Nhưng ta từ tập y, cũng kinh mổ nghiệm thi, ta hy vọng này cọc án tử có thể tra ra manh mối, ta cũng hy vọng khiến người bị hại chân chính tử vong nguyên nhân, có thể đại bạch với hạ, có thể làm chủ thẩm đại nhân ngài, người bị hại người nhà nhóm, bao gồm ở đây quan tâm bổn án mặt khác các đại nhân, đều nhìn đến một cái chân tướng. Làm mãn phân, tình chân ý dắt không biết, thiếu chút nữa bị hắn cuống đi qua. Đỗ Mẫn Anh trầm mặc sau một lúc lâu, trong lòng tưởng, vẫn là những lời này, rốt cuộc là ai dạy này hài? Kỷ Thuần Đông sao? Nhưng lấy hắn đối Kỷ Thuần Đông kia kẻ lỗ mãng hiểu biết, hắn hẳn là không có cái này chỉ số thông minh mới đúng. Chính suy tư, nghe biên trang kiểm sát lại thở dài khẩu khí nói, đứa nhỏ này, cùng nàng nương giống nhau, quá thật thành, bất quá muốn thật như vậy giống nhau đem nội tạng đào ra xem, cũng quá kéo dài, không bằng, vẫn là thỉnh cái cao minh ngộ tác, trực tiếp nghiệm đi, Dương đại nhân, kia. Liễu ngộ tác, Trang đại nhân Liễu ngộ tác là ai? Đỗ Mẫn Anh đột nhiên cắm miệng, Liễu úy cũng nhìn về phía đánh gãy Trang Thường tận hết sức lực ngạnh đút cho Dương Thượng Thư đệ tam 15 thứ an lời Đỗ Mẫn Anh. Ngắn ngủi ngây người sau, Trang Thường cực nhanh phản ứng lại đây, ngón tay lệch về một bên, chuẩn xác không có lầm chỉ hướng Vân Gia Bàng thính tịch, nàng. Đệ nhị bài cái thứ ba, Liễu úy, mau đứng lên, huy cái tay cấp Đỗ Thị Lang xem. Theo Trang Thường này, một động tác, mãn nơi có tha ánh mắt đều tập đến một chút. Liễu úy ở chúng tha nhìn chăm chú hạ, đầy đầu hắc tuyến đứng lên, nghĩ nghĩ, rốt cuộc như Trang kiểm sát lại lời nói, đối đường trước Đỗ Thị Lang huy cái tay, sau đó lắp bắp đánh thanh tiếp đón, ngài hảo, Đỗ Mẫn Anh, những người khác, Trang Thường hứng thú bừng bừng, ra sức thổi phồng, ta tin tưởng Liễu ngộ tác nhân phẩm, nàng là ta đã thấy nhất có năng lực, nhất làm hết phận sự ngộ tác, Tây Tiến huyện. Kia cọc liên hoàn giết người án, đúng là bởi vì nàng, mới ở qua ngắn thời gian nội, thành công phá hoạch, nếu Đỗ Hầu Lang đồng ý nàng đương trường nghiệm thi, kia nàng hôm nay nghiệm ra hết thảy kết quả, ta Trang người nào đó, nguyện dốc hết sức đảm bảo. Kỷ Thuần Đông cũng đột nhiên đứng lên, đi theo tiếp lời, ta cũng nguyện ý đảm bảo. Trang Thường hướng hắn xua xua tay, ngươi không được, ngươi chức vị quá thấp, ngươi ngồi xuống. Nga, Kỷ Thuần Đông biểu tình buồn, bực ngồi xuống, bộ dáng còn có điểm ủy khuất. Liễu úy mặt lộ ra một tia ý cười, lần này sự, kỳ thật cùng tuần án phủ không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng Trang kiểm sát lại chính là dựa vào hai người ở Tây Tiến huyện quan hệ cá nhân, nguyện ý cắm đủ tiến vào tranh cái này nước đục, cái này làm cho nàng phi thường cảm động, cũng đánh tâm nhãn cảm kích. Đỗ Mẫn Anh ở do dự, hắn trong chốc lát nhìn xem Kỷ Thuần Đông, trong chốc lát nhìn xem kia Liễu Ngộ Tác, hắn nghĩ đến Kỷ Thuần Đông phía trước nói, vị này Liễu Ngộ Tác, hẳn là này phá hài mẫu thân, mẫu tử cùng đường, mẫu thân là Ngộ Tác, nhi tử là ngại phạm, đây là ở nói giỡn sao? Theo bản năng, Đỗ Mẫn Anh không muốn làm cái này như thế vớ vẩn hình ảnh xuất hiện, nhưng hắn nhìn bạch sứ mâm kia viên, trong trắng lộ hồng, trái tim, lại nhìn không được động dung, thành như cái này phá hài sở. Nội khí là hoàn chỉnh, cũng là, mạnh đích xác không phải bị hắn một chưởng đánh cho nội tạng tổn hại bỏ mình. Kia mạnh là chết như thế nào? Mười mấy đôi mắt thấy được, hắn là ở bị đả đảo sau, hộp máu mà chết. Nhưng hiện tại nghiệm thi sau lại xuất hiện nghịch biện, đập quá người của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có cái này phá hài. Ấn bình thường tới, vô luận cái này hài có hay không thân thủ giết chết mạnh, mạnh luôn có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn mà chết. Tuy rằng trực tiếp đến chết, cùng gián tiếp đến chết, hình phạt bất đồng, nhưng giết người là giết người, chính là hiện tại. Cái này phá hài chủ trương chính là, hắn liền gián tiếp đến chết đều không có đã làm, hắn lời thề son sắt bảo đảm, chính mình là không có giết người, tính hắn đánh mạnh, mạnh tử vong nguyên nhân, cũng không phải bởi vì bị đánh, mà là mặt khác. Đỗ Mẫn Anh không thể bình tĩnh, lý trí nói cho hắn, án tử là đơn giản như vậy, hung thủ là đơn giản như vậy, nhưng tiềm thức lại nói cho hắn, nơi này, có lẽ thật sự còn có nội tình. Suy nghĩ sâu xa sau một hồi, Đỗ Thị Lang trung quy không có thỏa hiệp, hắn quay đầu, chỉ vào nguyên bản Ngộ Tác, mệnh lệnh nói, ngươi tiếp tục nghiệm. Nam Hải nhăn lại mi, đường hà rất nhiều người đều nhăn lại mi. Kia giản dị năm Ngộ Tác, chính mình cũng nhăn lại mi, rồi sau đó có điểm run run, cái kia, vạn nhất người không nghiệm hảo. Ngộ Tác vốn là thực tự tin, cảm thấy chính mình là lão Ngộ Tác, kỹ thuật vượt qua thử thách, thủ pháp thành thạo, loại này án tử, căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng đương kia viên hoàn chỉnh trái tim bị lấy ra sau, hắn bắt đầu ngốc, thế nhưng thật sự không có nội tổn hại tình huống, kia hắn phía trước chẳng phải là nghiệm sai rồi. nghiệm sai rồi người khác còn hảo, vị này chính là lại bộ ít khi ra công tử. Ngô Tác tức khắc bắt đầu hoảng sợ, sợ chủ thẩm đại nhân truy cứu trách nhiệm. Còn hảo chủ thẩm đại nhân không lập tức cái gì, nhưng hiện tại lại kêu hắn tiếp tục nghiệm. Ngô Tác khẩn trương đến không được, sợ hãi vạn nhất lại nghiệm sai cái gì làm sao. Trong lòng 7-8 hạ, cuối cùng gan Ngô Tác vẫn là ở đô thị lang sáng quắc ánh mắt, co rúm lại uyển cự nói, đại nhân thứ tội, cái kia, người đêm qua ăn rượu, tinh thần đầu có chút kém, chỉ sợ đến lúc đó một cái tay run, phạm phải cái gì đại sai. Ngô Tác thanh âm càng ngày càng, là cá nhân đều nghe được ra, hắn ở rút lui có trật tự, thỉnh xem nhất toàn. Đỗ Mẫn Anh sắc mặt rất kém cỏi, lại ngẩng đầu, xem bên kia đã ngồi xuống Liễu Ngô Tác đang nhìn chính mình, hắn có chút sinh khí, nhấp môi lại đi chừng Kỳ Thuần Đông. Kỳ Thuần Đông đã bị hắn chừng mắt nhìn rất nhiều lần, thói quen, liền ở nhìn lại là lúc, thuận tiện hướng hắn lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Đỗ Mẫn Anh cảm thấy hắn là ở cười nhạo chính mình. Nếu không, thử xem. Cuối cùng, lại là Dương Thượng Thư thấy không khí rằng co, khó được đã mở miệng. Đỗ Mẫn Anh ninh mi, hướng đỉnh đầu tư lộ ra bất mãn ánh mắt. Dương Thượng Thư xua xua tay, nhiều người như vậy nhìn, còn sợ người gian lận không thành. Huống hồ, có Trang đại nhân lời này đỉnh đâu. Trang thường chức quan không cao, nhưng nhân phẩm lại hảo, tuần án phủ lại là cái loại này thiết diện vô tư kiện tụng nha môn. Dương Thượng Thư đối vị này tuổi trẻ khi từng tự mình chém eo phủ doãn nương cứu Trang kiểm sát lại, chung quy là có tam phân tín nhiệm. Cuối cùng, Liễu Úy bước ra nện bước, đường trước. Chính diện nghênh coi mẫu thân ánh mắt, Lê có chút kích động, mới vừa rồi còn bạch bạch khuôn mặt, hiện tại trướng đến đỏ bừng. Đỗ Mẫn Anh nhìn đến phía trước rõ ràng không ai bì nổi ma đồng, hiện tại một cái chớp mắt biến thuận theo, một bộ đối hắn mẫu thân sùng bái đến cực điểm si mê bộ dáng. Việc này đích xác không nên ta cắm tay, vì tị hiểm, ta sẽ làm chút ứng đối thi thố, cũng sẽ thỉnh hình bộ Ngô Tác đại nhân toàn bộ hành trình tham dự, tùy thời chỉ giáo, nếu chư vị phát hiện ta ở thao tác có chỗ nào làm không đúng, dẫn người hoài nghi, các ngươi có thể tùy thời kêu đình, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Liễu Úy thanh lãnh, rồi sau đó lấy ra một cái bạch sắc tự chế bao tay, tròng lên đôi tay chi, nàng vô dụng chính mình giải phẫu đao, dùng chính là phía chính phủ chuôi này đao, đồng thời nàng quấn lên tay áo, lộ ra bản thân trắng tinh nhẹ nhàng thủ đoạn, cùng với một tảng lớn cánh tay, bảo đảm chính mình tay áo nội sạch sẽ, không có tàng bất luận cái gì không nên tàng đồ vật. Đỗ Mẫn Anh thấy nàng như thế tự giác, phía trước bất mãn, liền có chút chậm lại. Liễu Úy ngồi xổm xuống thân tới, tận lực làm chính mình góc độ, không che đậy bàng thính phó thẩm nhóm tầm mắt. Nàng đem mạnh xiêm y hoàn toàn cởi bỏ, quần cũng kéo đến bụng dưới, gần che lại bộ vị mấu chốt. Theo Đỗ Mẫn Anh phía trước miệng vết thương vị trí, Liễu Úy thuận thế đi xuống một hoa, nháy mắt công phu, đem thi thể ngược đến bụng, hoàn toàn mở ra. Ngạch, vốn di ánh mắt sáng ngời Dương Thượng Thư một chút không phản ứng lại. Đây, chờ hắn hậu chi hậu giác chạy nhanh đem đầu vặn khai khi, phát hiện bên cạnh rất nhiều người, cùng hắn phản ứng giống nhau. Trang thường cười gượng nói, rất nhanh nhẹn chính là đi, nàng làm việc vẫn luôn như vậy, động tác thực mau. Đỗ Mẫn Anh cũng thực khiếp sợ, vừa rồi hắn cũng khai một đoạn, nhưng gần là từ hàm dưới đến lồng ngực, hắn mồ hôi đầy đầu, phế đi ước chừng một nén nhang công phu. Nhưng đối phương từ lồng ngực đến khoang bụng, thế nhưng chỉ là một hoa. Giống dính mực nước mau bút, ở giấy tùy tiện kéo một giang, mau vượt quá tha tưởng tượng. Ta a, Mạnh phu nhân che lại chính mình mặt, bi thống lại khóc thút thít lên. Mạnh thái không có biện pháp, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi thê tử. Liễu Úy động tác còn ở tiếp tục, hắn mở ra mạnh da thịt, trước làm hình bộ Ngô Tác cùng chủ thẩm Đỗ thị lang, thậm chí ở đây sở hữu muốn nhìn người, đều thấy rõ ràng nội bụng hoàn cảnh. Hình bộ Ngô Tác cúi đầu khom lưng tỏ vẻ chính mình xem đủ. Rồi, Đỗ Mẫn Anh cũng nặng nề gật đầu, xác định những người khác cũng đều không nhìn sau. Liễu Úy vươn tay, lực đạo vừa lúc lấy ra mạnh gan bộ, phổi bộ, thận bộ, tỳ bộ, gác ở bất đồng sứ bàn, đứng dậy sau, cầm một cây xiên tre, đối với này đó bộ vị lời bình. Tả thận có rõ ràng máu bầm, tiếp cận thua nước tiểu quản vị trí, có xuất huyết điểm ba chỗ, lá phổi cùng diệp phụ cận có tương tự tình huống, can đảm túi, gan tả diệp, tỳ hạ túi, cũng tương đồng, này đó tình huống, đều. Này minh bị hại tha xác thuộc về bình thường tính chết đột ngột, nhưng kỳ thật, bình thường tính chết đột ngột cũng chia làm vài loại bất đồng chí mạng phương thức, trọng đại một loại tình huống, thuộc về tâm huyết quản bệnh tật chết đột ngột, tỉ như, cơ tim viêm, nguyên phát tính cơ tim bệnh, cao huyết áp bệnh, nhưng lấy ta trước mắt quan sát, người bị hại tâm dơ phương diện thật không có này đó bệnh biến tình huống, tuy rằng cũng nói không khỏe mạnh, nhưng hắn xác thật không có bệnh tim sử. Đỗ Mẫn Anh nghe xong nửa, cũng nghe đã hiểu cuối cùng một câu, hắn lập tức hỏi, kia hắn là chết như thế nào? Ta tưởng khai não. Ô ô ô ô, Mạnh phu nhân đã khóc đến mau thành lệ nhân. Đỗ Mẫn Anh chỉ chần chờ một lát, liền gật đầu, khai. Khai não yêu cầu nội lực, đầu độ cứng cũng không phải là nhất thiết, huống hồ còn muốn lớn nhất trình độ giữ lại thi thể bản thân lô bộ cấu tạo, kia càng không thể loạn tới. Tạc tuy rằng không giải phẫu, nhưng Liêu Úy một lòng hoài nghi, đều là Mạnh là bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà chết, nhưng hiện tại nhìn thi thể các bộ vị khí quan, nàng phát hiện Tạc chính mình phán đoán quá phiến diện, đến chết Mạnh tử vong nguyên nhân, không ở trái tim. Thêm vào cầm một cây đao, Liêu Úy trước cấp Mạnh cạo tóc, kỳ thật nếu là nàng chính mình nghiệm thi, là không cần toàn cạo, chỉ cần lưu ra miệng vết thương phạm vi đủ rồi, nhưng này không phải có nhiều như vậy người xem sao, tổng muốn cho mọi người đều thấy rõ ràng. Cạo hết lúc sau, Mạnh đầu óc giống cái tròn xoe trứng gà, trắng non sạch sẽ, lại thỏa lại đại. Mạnh phu nhân khóc đến khí không tiết được khí, Liễu Úy tắc dùng kia đem khai quá khoang bụng đao, dọc theo Mạnh xương đỉnh đầu đến ngạch cốt, đem này lô đỉnh, mượt mà mở ra một cái nhi. Chư vị thỉnh xem qua. Mở ra sau, Liễu Úy dựa theo quy củ, vẫn là kêu mọi người đều tới xem. Lê không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt mê, hình bộ nguyên bản ngỗ tác. Mặt có chút bạch, cuống quyết xua tay, tỏ vẻ không cần khách khí. Đỗ Mẫn Anh khẩu vị lại trọng, cũng không thích nghe óc vị, liền vội vàng thoáng nhìn, xem như đã biết. Đến nỗi mặt khác người, cho nhau chối từ khiêm nhượng một phen, cuối cùng ai cũng chưa muốn đi nhìn nửa mắt. Khai lô đỉnh, lại mở ra xương thái dương đến xương chẩm, chờ đem Mạnh toàn bộ đầu đều khai ra tới sau. Liễu Úy mẫn cảm ở Mạnh não sống dịch phương, nhện màng hà khang vị trí, phát hiện vấn đề. Ngoại thương tính nhện màng hà khang xuất huyết, cùng tự phát tính nhện màng hà khang xuất huyết, đều là xu hệ thần kinh bệnh tật, khiến cho chết đột ngột thường thấy lại quan trọng nguyên nhân. Đỗ đại nhân ngài đến gần một ít, nhưng thấy được nơi này có ám hắc sắc máu bầm, đây là từ với động mạch nhọt tan vỡ tạo thành tình huống. Ta hiện tại bước đầu có thể xác định, thủ hại tha chết, đích xác cùng hắn bị thương có quan hệ, hắn nhân phần đầu lọt vào ngoại thương tập kích, mà làm cho động mạch nhọt tan vỡ, do đó nhện màng hà khang đại lượng xuất huyết, cuối cùng tử vong. Đỗ Mẫn Anh nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn vẫn là nghe minh bạch, Mạnh là bị đánh chết, là bị đánh vỡ trong óc nào đó quan trọng khí quan, theo sau tử vong. Hắn lập tức chừng hướng vị này Liễu Ngộ Tác, ẩu đả Mạnh chỉ có nàng nhi tử, hiện tại chứng thực Mạnh đích xác bởi vì bị ẩu đả đến chết, cho nên con trai của nàng, thuận lý thành chương là hung thủ. Nàng cái này mẫu thân, thế nhưng có thể đại nghĩa diệt thân, thân thủ lên án chính mình nhi tử, quả nhiên là chuyên nghiệp Ngộ Tác. Trang kiểm sát lại đến quả nhiên không sai. Đỗ Mẫn Anh chính kích động không thôi khi, kia sau một lúc lâu không lời nói phá hài, đột nhiên mở miệng hỏi, chủ thẩm đại nhân như vậy cao hứng làm cái gì? Ngài xem người bị hại phần đầu có thương tích sao? Hắn xem như bởi vì phần đầu bị thương làm cho động mạch nhọt tan vỡ mà chết, nhưng ta cũng không có đánh đầu của hắn, ta đánh chính là hắn ngực, đẩy hắn tiến vào trà lều sau, hắn chạm vào một thân thương, đầu cũng không có lọt vào đòn nghiêm trọng. Mới vừa rồi đem thủ hại cái bù thêm phát cạo quang, đại gia cũng đều thấy được, hắn đầu tròn xoe, một cái vết bầm miệng vết thương nhưng đều không anh mờ. Đỗ Mẫn Anh đột nhiên phản ứng lại đây, tức khắc khó hiểu, mở to hai mắt nhìn Liễu Úy, này, lấy ta cái nhìn, người bị hại ở sớm hơn phía trước, phần đầu từng tao quá nặng đánh, tạo thành ẩn hình mạch máu dị dạng, mà ở sự phát khi, dị dạng mạch máu vừa lúc tan vỡ, làm cho não làm cập sinh mệnh su vô pháp phụ tải. Động mạch nhọt bởi vậy tan vỡ, nhện màng hà khang đại diện tích xuất huyết, tạo thành cấp chết. Đây là có ý tứ gì? Mạnh Thái đầy mặt tức giận chất vấn, ngươi là, nhi chết, cùng đường này ma đồng không quan hệ, là hắn phía trước bị người đả thương, lại vừa lúc ở cùng này ma đồng phát sinh tranh chấp khi, bệnh cũ tái phát chết. Ngươi có cái gì chứng cứ? Đừng cầm kia khối sọ não lời nói, ta nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, thế nhân đều nhìn đến là kia ma đồng ẩu đả con ta. Ngươi dựa vào cái gì hắn không phải hung thủ? Lý luận tri thức nghe không hiểu, số liệu phân tích xem không rõ, kể từ đó, nghiệm thi ở đối phương trong mắt, thành giả dối hư ảo bịa đặt. Loại tình huống này Liễu Úy trước kia cũng gặp được quá, vì vậy nàng cũng không sốt ruột, chỉ là hỏi lại, kia nếu ta có thể bắt được hung phạm, ngài tin hay không? Mạnh Thái ngẩn ra, Đỗ Mẫn Anh cũng lại lần nữa đột nhiên nhìn về phía nàng, ngươi có thể bắt được hung thủ, ngươi biết hung thủ là ai? Liễu Úy tầm mắt nhìn quét đường hạ, nhìn một vòng sau, lại không thấy Dung Lăng, nàng lòng có số, quay đầu lại, đối Đỗ Mẫn Anh nói, ta muốn gặp án phát ngày đó, cùng Mạnh cùng hầu phó. Án phát ngày đó, Mạnh rời đi trà lâu hồ bằng cẩu hữu sau, liền mang theo 5 tên tư tác oai tác phúc, đi tìm Lý Ngọc Nhi phiền toái. Hôm nay đường thẩm, làm nhân chứng, 5 tên tư đều tại hậu đường đợi mệnh, hiện giờ bị triệu hoán, tới liền thực mau. Liễu Úy nhìn 5 người, vòng qua một vòng, đi đến cái thứ nhất trước mặt, Mạnh công tử đối đãi ngươi như thế nào? Kia tư ngửa đầu, tạm dừng một lát nói, thực hảo. Liễu Úy lại đi đến người thứ hai trước mặt, vẫn là câu kia, Mạnh công tử đối đãi ngươi như thế nào? Đệ nhị danh nhìn nhìn đệ nhất danh tứ, một lát mới nói, thực hảo. Như thế loại suy, Liễu Úy hỏi đến thứ năm. Cá nhân, cơ hồ mỗi cái tha hồi phục đều là không có sai biệt, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, đối với Đỗ Mẫn Anh nói, từ giờ trở đi, ta chỉ tin tưởng đệ tam tha trả lời, mặt khác tha lời chứng, đối ta tới không có tham khảo giá trị. Đỗ Mẫn Anh khó hiểu, bàng thính các đại nhân cũng khó hiểu, liền năm tên tư đều là mờ mịt. Liễu Úy nói, ta hỏi người đầu tiên khi, hắn tạm dừng một cái chớp mắt, sau đó trả lời ta hai chữ, thực hảo, nhưng chú ý ta. Hỏi chuyện, ta là hỏi, Mạnh công tử đối đãi ngươi như thế nào, bình thường hạ nhân trả lời phương thức sẽ là, công tử đãi nhân thực hảo, nhưng hắn chỉ dùng hai chữ, thực hảo, làm hồi đáp đây là nói dối người đương thời loại bản năng bài mình thủ đoạn, bởi vì ta vấn đề làm hắn cảm giác được không thoải mái, cho nên hắn ở biết chính mình hồi phục là nói dối khi, liền dẫn đầu ở ngôn ngữ bài trừ chính mình, này thuộc về một loại tự mình bảo hộ. Đỗ Mẫn Anh ngây người như vậy một cái chớp mắt, tựa hồ ở tự hỏi. Mà lúc này, quỳ gối một bên Nam Hải đột nhiên tiếp lời, mà người thứ hai, đồng dạng vấn đề, Mạnh công tử đối đãi ngươi như thế nào? Hắn trả lời có thể nói trăm ngàn chỗ hở, hắn nuốt nước miếng, ngón tay vô ý thức nhéo chính mình tay áo áo, đây đều là trột ra cùng trốn tránh biểu hiện. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua bên người đồng bạn, này liếc mắt một cái có thử, cùng với tìm kiếm nhận đồng khuynh hướng, nếu đệ nhất nhân là cái giỏi về che giấu chính mình, gặp người tiếng người, gặp quỷ chuyện ma quỷ, tương đối khôn khéo thông tuệ, kia người thứ hai, còn lại là thiên hướng với nghe theo nhân vật, hắn không có quá nhiều tự chủ ý thức, đầu óc không phải thực hảo, người khác làm cái gì hắn làm cái gì, quá mức thành thật hậu quả, khiến cho hắn trở thành năm người, thường xuyên bị khi dễ nhân vật, nếu ta đoán không sai, hắn thân hẳn là có không ít miệng vết thương, giống hắn gáy cái kia hồng ấn dường như, đó là bị người dùng ngón tay véo ra dấu vết, hắn thường xuyên lọt vào mặt khác tha lăng nhục. Toàn trường nháy mắt một tĩnh, mà kia đệ nhị danh tư sau khi nghe xong, đột nhiên quỳ bò trên mặt đất, run bần bật duỗi tay che lại chính mình sau cổ, che lại kia thật là bị mặt khác đồng bạn nói giỡn khi, chọc ghẹo tạo thành miệng vết thương. Sắc phản ứng, cùng cấp biến tướng thừa nhận Nam Hải lời nói chân thật tính. Đỗ Mẫn Anh thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn chằm chằm đôi mẹ con. Này qua lại nhìn quét, lại hỏi, vậy các ngươi lại như thế nào xác định người thứ ba chính là nói thật? Liễu Úy đạm mâu ánh mắt quét về phía chính mình nhi tử. Nam Hải tiếp tục nói, bởi vì đệ nhất nhân trả lời chính là thực hảo, bởi vậy chẳng sợ mỗi lần đưa ra vấn đề đều là Mạnh công tử đối đãi ngươi như thế nào, mặt sau tha hồi phục cũng sẽ theo bản năng bắt chước đệ nhất tha hồi phục, cho nên nơi này đưa ra đệ nhất nhân trả lời khi tránh đi chủ quan xưng hô này thuộc về hắn nói dối biểu trưng, nhưng những người khác đồng dạng tránh đi lại không thuộc về ngang nhau nói dối hiện tượng, mà là một loại tâm lý nghe theo đám đông đệ nhất nhân trả lời cách thức, làm mặt sau người theo bản năng dựa theo đồng dạng cách thức hồi phục, đây là hoàn toàn không thành vấn đề, mà này vì sao cho rằng đệ tam tha trả lời là nói thật, đệ nhất, vẻ mặt của hắn cùng với động tác, đích xác không có rõ ràng nói dối tượng trưng, đệ nhị, hắn thân, ít nhất, đeo vượt qua tam kiện không thuộc về hắn như vậy thân phận hẳn là đeo phụ tùng, này đó phụ tùng ta duy nhất có thể nghĩ đến có được con đường là, một, hắn trộm, nhị, hắn chủ tử đánh thưởng cho hắn, chính là nếu là hắn trộm, cho hắn đại lá gan, hắn cũng không dám như thế trương dương mang trong người, như vậy chỉ có một loại khả năng, là hắn chủ tử đánh thưởng cho hắn, một cái sẽ đánh thưởng hạ phó quý trọng phụ tùng chủ tử, ở cái này hạ phó mắt, thuộc về, thực hảo, phạm, chủ, cũng không quá mức. Đỗ Mẫn Anh đi đến để tam danh nghĩa phó trước mặt, đem hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt từ hắn ngón cái nhẫn ban chỉ, bên hông ngọc bội, đến hắn vấn tóc bạch ngọc mang, cuối cùng hỏi, Mạnh thực thích ngươi. Kia hạ phó khẩn trương khái cái đầu, nói, nhân sẽ viết chữ, vì vậy thường thường thế công tử chép sách tác nghiệp, công tử cao hứng khi, liền sẽ tùy tay, bên kia Mạnh thái mặt đều đen, hắn cũng là thế mới biết, nguyên lai nhi tử. Trước kia giao tới công khóa tập sách, thế nhưng đều là tìm người viết dùm. Đỗ Mẫn Anh lúc này hỏi, kia tính mặt khác 4 người nói dối, Mạnh đãi bọn họ không tốt, này cùng muốn tìm hung thủ lại có gì làm, hay là bọn họ có một cái, là hung thủ. Nam Hải vui cười một tiếng nói, ngươi như thế nào như vậy buồn? Ai bọn họ là hung thủ, bọn họ đều là người bị hại bên người như hình với bóng người. Người bị hại nếu thật sự bị người ẩu đả thương tổn quá, giấu được hạ nhân, cũng giấu không được bọn họ, nhưng 5 người bên trong, 4 người bất tận không thật, vì vậy bọn họ nói, tự nhiên không thể tận tin. Nói cách khác, bọn họ vốn dĩ đối người bị hại tâm tồn bất mãn, như vậy nếu có người muốn thu mua bọn họ sợ là liền kháng cự đều sẽ không kháng cự nửa phần. Đến nỗi duy nhất nói thật cái này, hắn bị người bị hại không ít chỗ tốt, trong lòng thiệt tình thực lòng cảm thấy cái này chủ tử hảo, vì vậy hắn bị người thu mua khả năng tính đại đại rơi chậm lại, mà kế tiếp chúng ta muốn hỏi một ít vấn đề, hắn trả lời là thật khả năng tính, cũng đại đại tăng cao. Đỗ Mẫn Anh lúc này minh bạch, tâm bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, mặt lại không chịu nửa điểm yếu thế, chỉ hỏi, kia rốt cuộc hung thủ là ai? Nam Hải nhìn phía chính mình mẫu thân, Liễu Úy đứng ở đệ tam danh tư trước mặt, hỏi, gần nhất một tháng, nhà ngươi công tử, bị người ẩu đả quá sao? Kia tư run run rẩy rẩy phát run, sau một lúc lâu không chịu lời nói, Liễu Úy thở dài, nhà ngươi công tử bị thương, lại không dám nói cho gia phụ mẫu, như vậy có hai loại khả năng, đệ nhất, hắn làm nhiều việc ác bị người trả thù, sợ hai song thân biết được sau, phản phải đối hắn đại thi gia pháp, vì vậy giấu giếm, đệ nhị, đánh người của hắn, là cái thân phận cực cao, hắn không dám trêu chọc đại nhân vật, cho nên hắn đánh rớt nha chỉ dám cùng huyết nuốt, liền phản kháng một tia tâm cũng không dám tồn. Bên kia, ta nghe là nay khai đường, nếu không, chúng ta hạ học đi xem, không chuẩn còn có thể nhìn thấy thừa tướng đại nhân đâu. Đại cùng thư viện lầu 2 tinh thư phòng nội, chuyển ra một đám lục thư học sinh nghị luận thanh. Là quá phủ học sinh mạnh bên đường bỏ mình kia cọc án từ sao? Không phải hung thủ đã bắt được, là hôm nay khai đường sao? Mở ra bá tánh quan khán sao? Ở phủ thành nha môn thẩm. Không phải phủ thành nha môn, là hình bộ nha môn. Ta nghe, mạnh thân phận hiển quý, hắn cha là từ tam phẩm lại bộ ích. Khi, này án từ phủ thành nha môn làm không được, chỉ có hình bộ mới có tư cách làm. Kia hung thủ là ai? Vì cái gì muốn sát mạnh? Hình như là mạnh đùa giỡn lương nữ, làm nhân ra để cấp tấu, vừa lơ đãng tấu ra mạng người, sách, tư bại hoại, còn quá phủ giám sinh đâu, thật ném chúng ta đọc sách tha mặt, đại gia ngươi một câu ta một câu, nguyên bản yên tĩnh thư phòng, một chút ầm ĩ lên. Đám người dựa sau một vị thanh bảo sa quan thiếu niên thấy thế, bất đắc dĩ đứng dậy, thu nạp hảo tự mình phòng bốn bảo, xoay người liền muốn ly khai. Cách hắn so gần cùng trường vội kêu chủ hắn, Vân Thừa Chí, ngươi đi đâu nhi? Ngươi viết xong sao? Thanh bảo thiếu niên đầu cũng không hồi, chỉ huy xuống tay nói, ta đi trong viện viết, vừa lúc hóng gió. Cùng trường mặt hiện lên một tia dãy rùa, cuối cùng do dự một phen, bắt lấy thư túi, cũng theo đi xuống. Vân Thừa Chí, Vân Thừa Chí, cùng trường díu dít truy xuống dưới, Vân Thừa Chí đem giấy bút phô ở viện bàn đá, ngẩng đầu tùy ý nhìn đối phương liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào? Cái kia mạnh, cùng trường tiến đến hắn bên người, đè thấp thanh âm, là quá phủ cái kia giám sinh, ngươi cùng hắn, có phải hay không có chút quan hệ? Thiếu niên phô giấy tay một đốn, nhạy bén dương mắt, nhìn chăm chú cùng trường, ngươi cái gì? Là lần đó, cùng trường mím môi, là thư viện cửa sau lần đó, hắn không phải, cho ngươi bạc sao? Vân Thừa Chí, các ngươi, là cái gì quan? Hệ A, bị gọi là Vân Thừa Chi thiếu niên nhíu nhíu mày, thần sắc có thể thấy được ngưng trọng lên, thư viện cửa sau, ngươi còn nhìn thấy gì? Không anh, cùng trường vội vàng lắc đầu, không thấy được cái gì, nhìn đến hai người các ngươi ở lời nói, sau đó hắn cho ngươi một túi bạc, Vân Thừa Chi, ta kỳ thật không phải nghĩ tới hỏi ngươi sự, nhưng ngươi ta đều là đến từ Tây Bắc Bần Hàn học sinh, đất khách tha hương, tự nhiên cùng nhau trông coi, kinh nơi phồn hoa, dụ hoặc lại. Nhiều. Cùng những cái đó quan gia con cháu đi được thân cận quá, luôn là không có chuyện tốt, việc này ta phía trước muốn cùng ngươi, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại kia mạnh đã chết, ta hỏi cái này, là sợ ngươi bị liên lụy đến cái gì, sẽ không liên lụy. Sắc mặt thanh lãnh thiếu niên rũ xuống mắt, một lát, lại nâng lên, ta cùng với hắn không có quan hệ, lần đó đầu đường ngẫu nhiên gặp được, ta không tâm nhìn thấy một cọc sự, hắn sợ ta khắp nơi tuyên dương. Vì vậy mới cho ta bạc, muốn ta câm miệng. Cùng trường vốn là cái người ngoài, thấy đương sự rõ ràng không muốn nhắc lại, hắn liền không hảo hỏi lại, chỉ nói, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta trước nay thành huyện kinh, là vì thi khoa cử, trong nhà còn có như vậy nhiều thân thích bằng hữu chờ chúng ta y cẩm còn hương, trong kinh nhân sự, cùng chúng ta không quan hệ, có thể không dính nhiễm, không dính nhiễm. Thiếu niên gật đầu, không muốn nhiều việc này. đang chuẩn bị nhặt bút soạn, lại nghe phòng khách ngoại chuyển đến người gác cổng A Bá thanh âm. Lai Thành huyện Vân học sinh nhưng ở bên ngoài có người tìm. Lai Thành huyện là Tây Bắc biên cương địa phương, toàn bộ đại cùng thư viện, trước nay thành huyện tới, chỉ có hai cái, này họ Vân, tắc chỉ có một. Cùng trường không cấm nhìn Vân Thừa Chi liếc mắt một cái. Vân Thừa Chi tắc thuận miệng ứng câu, tới, liền buông giấy bút, nhặt bước mà hướng. Nhưng tới rồi thư viện cửa chính ngoại, Vân Thừa Chi ngẩng đầu nhìn đến vị kia khí chất lạnh lùng, thần sắc đạm bạc đĩnh bạt là mặt nam tử sau 17 tuổi thiếu niên mắt, vẫn là xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc, hỏi, vị tiên sinh này, là ngài tìm ta? Vân Thừa Chi, đối phương hoàn toàn xoay người lại, nhìn hắn, hỏi ra này một câu, thanh sắc lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập đánh giá. Vân Thừa Chi gật đầu, nói, học sinh đúng là, không biết các hạ ai, từ từ, ngươi, lời nói còn chưa hỏi xong, Vân Thừa Chi trơ mắt nhìn chính mình tay bị đối phương một phen cố trụ, rồi sau đó ở hắn lăng thần một cái chớp mắt công phu, đối phương đã lớn lực đem hắn một phen xả quá, tùy tay ném vào bên đường xe ngựa. Thư viện người gác cổng A Bá dọa nhảy dựng, này muốn trước cứu người. Kia lạnh nhạt nam tử lại giống sau lưng dài quá đôi mắt dường như, móc ra một khối lệnh bài, vừa lúc gác ở người gác cổng A Bá trước mắt, mặt viết những hàng vương phủ chỉ huy đốc chính sử. Người gác cổng A Bá cái này không dám động, thành thành thật thật nhìn vị kia những hàng vương phủ võ quan đại nhân, đưa bọn họ thư viện thư sinh cấp lưu loát lôi đi. Xe ngựa, đỡ chính mình oai bảy vạn úc vấn tóc xa quan, Vân Thừa Chi đang muốn sinh giật, lại thấy thùng xe nội, trừ bỏ chính mình bên ngoài, còn có bốn người, thả này bốn người, không biết vì sao, thế nhưng đều bị bộ chủ đầu, tắc im miệng ba, phản thúc đôi tay. Nương A, bắt người làm tiền, bốn chữ ở thiếu niên tâm chợt lóe mà qua, hắn hoảng hốt ý loạn, run run rẩy rẩy đỡ lấy xe khung, đáng thương đối kia đang ở lái xe nam tử nói, công tử, tại hạ chỉ là một giới người đọc sách, thân vô vật dư thừa, gia cảnh bần hàn, ngài nếu là muốn bạc, tại hạ thật sự không có, huống hồ tại hạ cũng đều không phải là người địa phương, ngài tính bắt tại hạ, hướng tại hạ ra đòi tiền, một chút cũng chưa chắc, ngươi là Lai Thành huyện người, ta biết. Nam tử thanh âm như cũ thanh lãnh, ra nói, lại làm thiếu niên tâm càng lạnh. Thế nhưng liền hắn bối cảnh quê quán đều hỏi thăm qua, quả nhiên là có ý định vì này bắt cóc a. Công tử, ngài rốt cuộc, Vân Lương chỉ là ngươi đệ đệ. Vân Thừa Chi nghe vậy một đốn, theo bản năng buột miệng thốt ra, hắc chứng. Lái xe nam tử câu môi cười, thật là xảo. Ước chừng 15 phút, xe ngựa vững chắc ngừng ở hình bộ nha môn ở ngoài. Vân Thừa Chi tâm cẩn thận thò án xuống xe ngựa, đang định cất bước chạy, bên cạnh không biết khi nào chạy tới 7-8 cái thiết diện nha dịch, tức khắc đem hắn bao quanh vây quanh. Trong xe còn có 4 cái. Vân Thừa Chi nghe được kia nam tử đối dịch vệ nhóm phân phó một câu, rồi sau đó nhìn chính mình liếc mắt một cái, xả qua chính mình cánh tay. Vân Thừa Chi không rõ nguyên do bị người này kéo vào hình bộ đại môn, chính hắn hoảng loạn, kinh hồn táng đảm khi, lại tơi nữa 2 gã dịch vệ, đem hắn tiếp nhận. Vân Thừa Chi, mạnh chịu sát ngày người chứng kiến. Tên kia nam tử công đạo một câu, theo sau liếc hắn một cái, cười thanh nói, ngươi để ngươi cơ linh nhiều, gặp mặt tốt xấu sẽ tiếng la dược. Vân Thừa Chi mở mịt nháy mắt, cô dược. Nam tử dơ lên cằm, vào đi thôi, ngươi cô ở bên trong. Vân Thừa Chi hoàn toàn trợn tròn mắt, cô. Hình bộ trong đại đường. Sử khiếp, phụ thân nãi Đỉnh Giang Châu chính ngũ phẩm phụng chỉ đại phu, Đỉnh Giang Châu vạn phủ doãn tham ô dân chi, kết bè kết cánh bị thư biểu tấu sau, Đỉnh Giang Châu liên. Can quan viên tất cả xuống đài, sử đại phu, cũng ở này, ngươi, sử khiếp tên này, ngươi thục sao? Liễu Úy đốt bức tha hỏi chuyện, lệnh kia để tam danh tư kinh hoàng thất thố. Hắn khóc lóc lắc đầu, trong miệng không được lẩm bẩm, ta không biết, ta không biết, ta không dám, cầu xin đại nhân buông tha người, cầu xin đại nhân buông tha người, lớn mật. Đỗ Mẫn Anh quát chói tai một tiếng, hình bộ chi, sao tha cho ngươi có ý định giấu giếm, bất tận không thật. Rốt cuộc, sao lại thế này, lại không, đại hình hậu hạ, vừa nghe phải dùng hình, kia tư sợ tới mức mặt không người sắc, run như run rẩy, nhưng cứ việc như thế, hắn như cũ cắn đến cực chết, là không chịu nhả ra. Liễu Úy giơ tay, chậm rãi ngăn cản hung thần ác sát thị lang đại nhân, thở dài, ngươi không muốn, ta thế ngươi, xử khiếp đồng dạng vì quá phủ âm giam, cùng nhà ngươi chủ tử nãi cùng trường bạn thân, án phát khi, hắn cũng ở hiện trường, có phải hay không? Tư Khổ một khuôn mặt nghẹn ngào gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây, lại bận rộn lo lắng lắc đầu. Liễu Úy biết thằng nhãi này tâm phòng chưa khai, hiện tại hỏi cái gì hắn đều sẽ không cấm có chút thất vọng. chính suy nghĩ, Đường Hà truyền đến một tiếng ho khan. Nàng theo tiếng nhìn lại, thấy vừa mới mất tích Dung Lăng, lúc này thế nhưng trở về, chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu. Người đã mang đến, Liễu Úy Tâm vui vẻ, ánh mắt hướng đường ngoại nhìn lại, liền thấy một người 17-18 tuổi. Thiếu niên, chính cách 3 năm dịch vệ, chiều nàng nơi này nhìn xung quanh. Liễu Úy cười một tiếng, đối Đỗ Mẫn Anh nói, tại hạ có vài vị nhân chứng, không biết chủ thẩm đại nhân nhưng dẫn này đường. Nhân chứng, Đỗ Mẫn Anh cơ hồ không có nửa điểm do dự gật đầu, ở nơi nào, kêu hắn tới. Liễu Úy triều đình ngoại nâng xuống tay, trông coi thiếu niên hình bộ dịch vệ phía trước Thu Nhữ Hàng Vương phủ thị vệ nói, nghe vậy liền đem bên người thiếu niên đẩy, đem người đẩy đến nội đường. Vân Thừa Trĩ, Liễu Úy nhìn đối phương hỏi, thiếu niên ngốc ngốc nhìn chăm chú vào nàng, nhìn hảo sau một lúc lâu, mới thử tính hỏi, cô, giọng nói mới ra, lại bị đối phương giơ tay ngăn lại, đại cùng thư viện Thạch Châu, Lai Thành huyện học sinh, Vân Thừa Trĩ, là ngươi sao? Thiếu niên gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, Mạnh ngươi nhận thức sao? Vân Thừa Trĩ nhéo nhéo đầu ngón tay, mặt hình như có do dự, đầu tháng tam, chính là đại cùng thư viện 10 ngày một vòng nghỉ tắm gội ngày, ngươi thân ở nơi nào? Ta ra cửa mua thư, mua tam bổn thánh hiền từ sách, ở nơi nào mua? Thành Tây Quảng Hán Trai. Khi nào đi? Ngọ. Cái nào canh giờ? Không nhớ rõ, đại khái giờ tị tả hữu, ngươi ở Quảng Hán Trai, còn gặp được ai? Thiếu niên trả lời đến đây dừng lại, hắn nhìn hạ trước mắt tư giỏi giang thanh niên, lại nhìn mắt đối phương bên cạnh, một thân quan phục thị lang đại nhân, thông minh. Hắn đã biết được đây là chỗ nào rồi, cũng biết hiểu chính mình bị tìm thấy mục đích, nhưng hắn kỳ thật không muốn lây dính tiếng này đó quan lại con cháu gian gút mắt, bởi vậy, hắn yêu cầu trước cho chính mình tìm điều đường lui. Các đại nhân vấn đề, học sinh nếu biết được, tự nên biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, chỉ là học sinh trả lời, có thể nhân tì tội một ít không thể trêu vào đại nhân vật, học sinh xuất thân hàn vi, thân ở tha hương, nếu là bị người trả thù. Chỉ sợ thực xin lỗi cố thổ cha mẹ, học sinh không muốn làm này bất hiếu tử, vì vậy khẩn cầu, ngươi chỉ lo đúng rồi. Liễu Úy đánh gãy hắn lải nhải, khẽ nhếch khởi hàm dưới, hôm nay tính ngươi đem thọc, ngươi cô cô cũng sẽ tự hộ ngươi chu toàn, ngươi có cái gì sợ quá? Ta cô cô. Vân Thừa Chi đáy mắt tràn đầy dại ra, nhìn chằm chằm này thanh niên, nhìn lại xem, ngài, nhận thức ta cô cô. Liễu Úy lắc đầu thở dài, ngây ngốc, làm ngươi, đừng ma kỷ. Đối ngoại nhân có lẽ còn có 3 phần kiên nhẫn, nhưng cái này cũng coi như là bổn gia con cháu. Liễu Úy bưng lên trưởng bối Phạm Nhi, đem người hù đến sửng sốt. Vân Thừa Chỉ là thật sự bị hù ở, trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại do dự một hồi lâu, mới gật đầu nói, ngày ấy ở Quảng Hán Trai, học sinh gặp được rất nhiều người, nhân trong kinh đại thư viện, quá phủ, võ giáo, đều là ân thánh lịch, 10 ngày 1 1, vì vậy sơ tam ngày ấy, trừ bỏ học sinh nơi đại cùng thư viện, kinh mặt khác thư viện học sinh, cũng đều có giả, mà Quảng Hán Trai vì kinh thành tương đối nổi danh kể chuyện trai, nghỉ tắm gội ngày thư phòng mua thư các học sinh, tự cũng nhiều không kể xiết. Mạnh cũng ở này. Liễu Úy hỏi, Vân Thừa Trĩ cắn hạ nha, bất cứ giá nào dường như gật gật đầu, ở. Hắn cùng ai cùng đi? Học sinh không nhận biết những người đó, nhưng biết được bọn họ đều là quá phủ giám sinh, bởi vì bọn họ đều xuyên quá phủ lộc phục, cùng mặt khác thư viện học sinh thường phục không quá giống nhau. Ngươi nghe được bọn họ cái gì? Bọn họ rất nhiều lời nói, nhưng làm học sinh nhớ kỹ Mạnh tên này, lại là bởi vì vị kia Mạnh giám sinh, làm một sự kiện. Liễu Úy chọn hà mi, chuyện gì? Hắn đem thư phòng quẩy nhị đánh. Cái này đêm qua Dung Lăng cùng nàng qua, Liễu Úy cũng không kinh ngạc, lại hỏi, vì sao đánh nhị? Hình như là bởi vì Mạnh giám sinh muốn mua thư thiếu hóa, hắn lấy nhị xì hơi, đem đối phương ẩu rớt một viên nha, mới bằng lòng bỏ qua. Cùng hắn đồng hành đồng bạn, không ngăn đón, ngăn cản, nhưng là ngăn không được, hắn bằng hữu, Mạnh giám sinh đây là ngày hôm trước khảo thất lợi, làm tiên sinh trách phạt, vì vậy mượn rượu tưới sầu, uống say đầu óc, mới hồ loạn đánh người, sau lại bọn họ bồi tiền, cũng hướng hai đạo khiểm, việc này liền không giải quyết được gì. Kia lúc sau đâu, ngươi nhưng có tái kiến quá Mạnh? Gặp qua, Vân Thừa Chỉ mặt trung quy hiện lên lo lắng, thanh âm đến lúc này một đoạn, ở Quảng Hán Trai cửa sau hẻm, học sinh nhìn đến, vị kia Mạnh giám sinh đem thư phòng nhị, đổ ở cuối hẻm ẩu đà. Liễu Úy ánh mắt hơi hơi lánh, là phía trước ở quầy cái kia nhị. Đúng vậy, vì sao lại muốn ẩu đả hắn? Hình như là bởi vì, kia nhị làm mạnh dám sinh ném mặt mũi, hắn liền sai người hậu đem nhị bắt lại đây trả thù, lúc sau đâu? Học sinh trói gà không chặt, bổn không nghĩ trêu chọc sự tình, nhưng thấy kia nhị thật sự đáng thương, liền ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt hô to có nha sai tới, lúc sau bên trong sột sột soạt soạt một trận, học sinh lại đi nhìn lên, chỉ có nhị bò trên mặt đất nôn ra máu, những người khác đều không biết tung tích. Ngươi cứu kia nhị, sau đó đâu? Sau đó, Vân Thừa Chi đến nơi đây, lại không chịu. Liễu Úy trước một bước, bước đến hắn trước mắt, sau đó Mạnh Giám Sinh phát hiện là ngươi từ làm khó dễ, liền trước trừng trị ngươi, hắn đánh ngươi. Thiếu niên hít sâu một hơi, sắc mặt hơi hơi biến bạch, là đường tiếp theo phiến ồ lên. Mạnh phụ thân Mạnh Thái một khuôn mặt lại thanh lại hắc, đối mặt quanh mình không ngừng vọt tới tầm mắt, hắn chỉ cảm thấy cả đời mặt, đều tại đây một khắc mất hết. Cái kia bất hiếu tử thế nhưng như thế mục vô pháp kỷ, mà hắn cái này phụ thân, thế nhưng cũng không biết được. Xem ngươi hiện tại thủ túc đều toàn, vô bệnh vô tai, xem ra hắn đánh đến ngươi không nghiêm trọng lắm. Vân Thừa Chi trọng hừ một tiếng, lạnh mặt nói, hắn nhưng thật ra muốn đánh, bất quá, người khác ngăn cản. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, đối, là nơi này, đây là sở hữu sự tình bắt đầu. Bị ai cản trở ở? Vài vị thân hình cao tráng học sinh, ta nhận ra bọn họ lộc phục, bọn họ là võ giáo học sinh. Mờ, qua hảo sau một lúc lâu, Vân Thừa Chi rốt cuộc. Cái gọi là võ giáo, nhiều là binh bộ, hình bộ cùng chỉ huy lệnh ra con nối dõi môn sinh sở đọc học đường, bên trong giáo thánh nhân. Trương Thiếu, thông thường đều là luyện binh tập võ, kỵ bắn ngự mã. Kia vài vị chính nghĩa võ giáo học sinh đem Mạnh làm sao vậy? Liễu Úy lại hỏi, Vân Thừa Chi lắc đầu. Bọn họ không đánh Mạnh Giám Sinh, nhưng Mạnh Giám Sinh nhìn thấy bọn họ, liền sợ tới mức mặt không người sắc. Học sinh nghe bọn hắn đối thoại, nhắc tới một câu, Hồ Đại Ca. Dâu chạc, Liễu Úy Dương cao giọng âm, binh bộ thị lang Hồ Nhạc Tam Tử, hiện chính đọc thành Bắc Võ Giáo, chính là giáo đường đại. Ca đại, dưới trướng không ít cùng trường, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại nhìn về phía Vân Thừa Chi, ngươi nhìn thấy dâu chạc. Vân Thừa Chi gật đầu, Hồ Võ Sinh cũng ở này. Hắn thấy Mạnh Giám Sinh khinh nhục học sinh, liền đem Mạnh Giám Sinh nhắc tới chính mình trước mặt, áp trụ cổ hắn, cười lạnh vài tiếng, rồi sau đó liền làm học sinh đi trước. Sau đó ngươi đi rồi. Đúng vậy. Từ đây lúc sau, ngươi không tái kiến quá Mạnh. Không, còn gặp qua một lần. Khi nào, vì sao? Ở ngày đó, ở đại cùng thư viện cửa sau, học sinh hồi thư viện sau, bổn không nghĩ nhắc lại việc này, nhưng qua buổi trưa, người gác cổng, cửa sau có người tìm ta. Học sinh qua đi vừa thấy, lại thấy là Mạnh Giám Sinh, phía sau còn đi theo Hồ Võ Sinh đám người. Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Vân Thừa Chi vẫy vẫy tay, không có làm cái gì, Mạnh Giám Sinh hắn cho ta một túi bạc, còn cùng ta xin lỗi, hắn vì sao làm như vậy? Là Hồ Võ Sinh làm. Hắn làm. Dâu chạc vì sao phải hắn làm như vậy? Ta không biết. Ngươi cùng dâu chạc là cái gì quan hệ, hắn vì cái gì muốn thay ngươi xuất đầu? Không, không quan hệ, ta không quen biết hắn, lần đó gặp mặt, cũng là lần đầu tiên thấy. Kia hắn đe dọa Mạnh đưa bạc cho ngươi, là vì cái gì? Ta không biết. Ngươi là nơi khác học sinh, kinh cầu học, cùng kinh quyền quý con cháu cũng không liên lụy, nhưng hiện tại lại có cái binh bộ thượng thư chi tử đối với ngươi cố ý. Kỳ hảo, ngươi có cái gì bản lĩnh làm hắn nhìn với con mắt khác? Nói cho ta, ngày ấy các ngươi đối Mạnh làm cái gì? Hắn hôm nay chi tử, cùng các ngươi ngay lúc đó hành động có hay không quan? Ta không biết, ta thật sự không biết, đại nhân, ta không quen biết Mạnh Giám Sinh, cũng không quen biết Hồ Võ Sinh, ta theo chân bọn họ cũng chưa quan hệ, dâu chạc làm Mạnh cho ngươi đưa bạc, hắn như thế nào biết ngươi là đại cùng thư viện học sinh? Ta xuyên lộc phục, ta ngày ấy là xuyên lộc phục đi thư phòng mua thư, có lẽ là hắn chú ý tới, dâu chạc gặp chuyện bất bình, đã cứu ngươi một lần, lại còn muốn áp Mạnh đến đại cùng thư viện cho ngươi đưa bạc. Chính ngươi không cảm thấy có vấn đề? Có, ta cũng cảm thấy có vấn đề, cho nên ta tịch thu bọn họ bạc, ta còn cho bọn hắn, ta thật sự còn cho bọn hắn. Kịch liệt đối thoại, ở Vân Thừa Chi lại ủy khuất lại vô tội tự biện, tạm dừng sơ qua. Liễu Úy hít sâu một hơi, biết không khí tô đậm đến không sai. Biệt lắm, phía dưới nên cao ngã chiều. Hồ Sảo Nhi, ngươi nhận thức sao? Đường hạ mọi người đều là sửng sốt, không biết này đột nhiên xuất hiện nhân vật, lại là ai? Vân Thừa Chi nghe vậy lại là đồng tử co rụt lại, tức khắc kinh hãi thất sắc. Hồ Sảo Nhi, nàng đã chết nửa năm, ở nàng chưa chết phía trước, các ngươi từng là bằng hữu, đúng không? Vân Thừa Chi hung hăng che lại chính mình mặt, đôi mắt gắt gao đóng chặt. hoặc là, không ngừng là bằng hữu, ngươi là nàng. Tâm người, đủ rồi. Vân Thừa Chỉ Hoắc buông tay, cả người bởi vì tức giận, run đến cực kỳ lợi hại, nàng đã chết, không cần nàng. Ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Vân Thừa Chỉ có chút suy sụp rũ xuống đầu, đáy mắt có nước mắt kích động, sau một lúc lâu, mới thì thào nói, bệnh nặng, nàng ca ca nàng ngày ấy nghĩ đến thấy ta, trèo tường quăng ngã vựng ở vũng bùn, xối ước chừng hơn phân nửa vũ, một hồi bệnh cấp tính là ta sai, ta hẳn là hảo hảo cùng nàng. Không nên cự tuyệt nàng, không nên biết nàng đối với ngươi cố ý sau, liền đối với nàng kính nhi viễn chi, thậm chí không được hắn tới thư viện tìm ngươi. Hồ Sảo Nhi là binh bộ ngũ phẩm tham nghị quan Hồ Dũng muội muội, Hồ Dũng là binh bộ thị lang Hồ Nhạc biểu cháu ngoại trai, Hồ Sảo Nhi cũng coi như dâu chạc biểu muội. Này, Vân Thừa Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu, ta không biết nàng không nàng ca ca là binh bộ tham nghị quan nàng ca ca. Chỉ là cái binh, nàng đương nhiên sẽ không, nàng trung tình ngươi cái này nghèo rớt mồng tơi nhược thư sinh, vì bận tâm ngươi tôn nghiêm, nàng sao có thể nói cho ngươi nàng là cái thiên kim tỷ, nàng vì tiếp cận ngươi, che giấu chính mình phú quý thân thế, chỉ là hy vọng ngươi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ta, Vân Thừa Chỉ cả người đều là ngốc, hắn suy sụp chảy xuống đến mà. Liễu Úy đi đến hắn bên người, vỗ vỗ hắn đầu, thích một người không có sai, không thích một người cũng không có sai. Hồ Sảo Nhi nửa năm trước đã chết, nhưng nàng tử vong nguyên nhân, lại không phải nàng ca ca nói cho ngươi cái gọi là bệnh tật, nàng là tự sát. Cái gì? Vân Thừa Chỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, đường nha nội những người khác, cũng đều ngây người. Chuyện này Sở Khiên xả ra tới ân oán, muốn mọi người ngay từ đầu đoán trước, sâu xa đến nhiều. Liễu Úy thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Thừa Chỉ thất thần hai mắt, có một chút nàng ca ca không sai, nàng thật là muốn đi tìm ngươi, nhưng dầm mưa đi trước khi, ở lộ lại gặp đang từ quán rượu rào rạt mà về mạnh trạng vạng đường phố mưa to tầm tã, hẻo lánh ít dấu chân người, nàng, bị mắt say lờ đờ mông lung mạnh, gian bẩn. Vân Thừa Chỉ khiếp sợ chừng lớn đôi mắt, đường hà những người khác, cũng bỗng nhiên nhìn về phía mạnh thái phu thê. Mạnh thái là ngốc, mạnh phu nhân càng là không chịu nổi đả kích giống nhau, sắp té xỉu mạnh ra phu thê tình huống, không người để ý. Liễu Úy nói cũng còn không có đỉnh. Hồ Sảo Nhi không dám nói cho người khác, liền nàng ca ca cũng không biết, nàng về nhà sau không lâu, buồn bực thành tật, cuối cùng tự sát, mà việc này chân tướng, ở xong việc 3 tháng, lại làm một người khác biết được. Liễu Úy lại lần nữa hướng ra ngoài vẫy tay, hình bộ dịch vệ nhóm, đem một vị khác bị che đầu, tắc miệng, thúc đôi tay thanh tráng thiếu niên đẩy tiến vào. Kia thiếu niên, ngô ngô, dãy rùa, Liễu Úy trước, một phen xốc lên. Đối phương đầu bao tải, tức khắc. Một chương làm ở ngồi không ít quan lớn đều không xa lạ thiếu niên khuôn mặt hiện lộ ra tới. Dâu chạc Dung Lăng ở đi tìm Vân Thừa Chỉ trước, từ võ giáo bắt lại đây nhân chứng chi nhất. Ngô ngô ngô. Dâu chạc mới vừa rồi ở đường ngoại cũng nghe đến bên trong đối thoại, hắn hiện tại thực kích động, dãy rùa, dùng một đôi lang dường như đôi mắt trừng mắt ở đây mọi người. Liễu Úy đem hắn trong miệng bộ lấy ra, này võ sinh phi phun ra khẩu nước miếng, tầm mắt vừa chuyển lại là nhìn chằm chằm đường kia bị lại là khai ngược, lại là khai não, máu tươi rơi mạnh di thể. Theo sau ra hắn đường lúc sau câu đầu tiên lời nói, kiêu ngạo lại cuồng vọng, là ai đem hắn ngũ má phanh thây, bổn thiếu gia, thật mạnh có thưởng. Dâu chạc đường, ra ngoài mọi người dự kiến, mở Dương Thượng Thư càng là cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Dương Thượng Thư cùng binh bộ Hồ Thượng Thư phân thuộc cùng chức, lại là nhiều năm bạn tri kỷ, Dương Thượng Thư cũng coi như nhìn dâu chạc lớn lên. Nhưng hiện tại tình huống này, ý tứ lại như là dâu chạc cùng mạnh bị giết một án có quan hệ, Dương Thượng Thư tâm thần không yên, làm thế bá, về tình về lý, hắn đều nên quan tâm dâu chạc một vài, nhưng nơi này là hình bộ thẩm đường, hắn mặc dù cố ý thiên vị, cũng không thể công và tư chẳng phân biệt, vì vậy suy nghĩ một lát, hắn chỉ phải đưa tới dưới trướng thân tín, muốn hắn lập tức đi trước Hồ Phủ mật báo, chỉ mong sự tình thật. Sự liên lụy lên, Hồ Thượng Thư đích thân tới, tổng có thể hộ đến dâu chạc nhất thời bình an. Dương Thượng Thư phí tâm phí lực vì dâu chạc suy nghĩ, người Hồ thiếu gia lại không quá cảm kích, không ngừng tới đem mạnh thi thể phê phán một hồi, còn ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt một chúng quan thẩm. Diễu Võ Dương Oai nói, đầu tháng tam, bổn thiếu là đánh quá này súc sinh, thì tính sao? Dâu chạc xuất thân phú quý, này phụ vì binh bộ chủ quan, được đế tâm, Hồ thiếu gia sinh ra. Không biết lá mặt lá trái, bốn chữ viết như thế nào, ở hắn xem ra, dám làm tự nhiên dám đảm đương, nếu hắn đích xác đã làm, không sợ đương đường thừa nhận, đến nỗi hậu quả, không ở hắn suy xét phạm vi. Như vậy tính tình, dễ nghe điểm, kêu xuất tính mà làm, không dễ nghe, kêu lỗ máng xúc động, không biết sống chết. Liễu Úy hiện tại đúng lúc yêu cầu như vậy một cái hỏi gì đáp nấy hảo chứng nhân, vì vậy, nàng còn tính vừa lòng. Ngươi vì sao đánh mạnh? Dâu Trạc cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cho rằng, hắn làm ra như thế heo chó không bằng việc, không nên bị đánh. Ngươi Hồ Xảo Nhi. Dâu Trạc sắc mặt xanh mét, không ai vì nàng báo thù rửa hận, bổn thiếu cái này làm ca ca, không thể khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Gian ô Hồ Xảo Nhi, ngươi đại nhưng báo cáo ngươi phụ huynh, đem mạnh cáo một trạng, vì sao lại muốn lén ẩu đả trách nhục hắn? Ngươi lời này đến, ta còn gọi lộn số. Dâu Trạc tức giận đến trừng mắt, ngươi này toan thư sinh rốt cuộc. Hiểu hay không? Đừng một ngụm một cái, gian ô, vũ nhục người, đó là ta Dâu Trạc muội muội, là ta Hồ gia nữ nhi, ngươi không phải nữ nhân, đương nhiên sướng còn dễ nghe, hôm nay không phải các ngươi đem việc này tố giác, bổn thiếu còn tính toán giấu giếm cả đời. Xảo Nhi băng thanh ngọc khiết, thật rực rỡ, nàng tính thật sự đã chết, ta cũng không cần nàng bối cái này trong sạch bị hao tổn ô danh. Liễu Úy lắc lắc đầu, nàng lấy chết minh trí, tất nhiên là bất kham chịu nhục, nhưng ngươi làm thân nhân, lại cũng đồng dạng che giấu vô tri. Ta hỏi ngươi, Hồ Xảo Nhi danh dự bị hao tổn, ngươi để ý sao? Ngươi sẽ bởi vậy khinh thường nàng sao? Đương nhiên sẽ không, nàng là ta biểu muội. Dâu Trạc quát, kia đúng rồi, ngươi nếu sẽ không khinh thường nàng, vì cái gì nàng trong sạch chịu nhục, ngươi lại không muốn vì nàng bình oan giải tội? Ta có a, ta đánh mạnh, không ngừng một lần hai lần, không ngừng ba lần bốn lần, ta còn, ngươi còn muốn giết hắn, đúng hay không? Đối, Dâu Trạc không sợ sự chân giống, hắn không nên chết sao? Hắn chết chưa hết tội, ta nghe hắn ngày hôm trước bên đường đùa giỡn dân nữ bị đánh chết, quả thực đại khoái nhân tâm. Hắn đây là xứng đáng, là lão có mắt, là, vậy ngươi vì cái gì không thân thủ giết hắn? Liễu Úy lạnh lùng chất vấn, ngươi đánh qua hắn, mắng qua hắn, làm nhục qua hắn, nhưng ngươi không có giết hắn, vì cái gì? Ta, Liễu Úy thế hắn trả lời, ngươi không dám giết hắn, bởi vì giết người muốn đền mạng, hắn không phải cái bừa bãi vô danh dân chúng, hắn là lại bộ ít khi con út, ngươi sợ ngươi thật giết hắn, sẽ làm cha ngươi gặp liên lụy, cho nên chẳng sợ ngươi rất muốn vì Hồ Xảo Nhi báo thù, ngươi cũng không dám đối hắn hạ tử thủ. Dâu Trạc trầm mặc xuống dưới, thâm xuyên mấy hơi thở sau, nhắm mắt lại nói, đúng vậy, ta là không loại, làm sao vậy, ngươi muốn cười cười đi. Ta vì cái gì muốn cười ngươi? Liễu Úy mặt vô biểu tình nói, ngươi tuy rằng đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, nhưng tóm lại còn có một mảnh hiếu tâm, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy, là ở tự mâu thuẫn. Dâu Trạc khó hiểu trừng mắt Liễu Úy, ngươi muốn dùng chính mình năng lực thế Hồ Xảo Nhi báo thù, nhưng ngươi lại lo trước lo sau, không dám hành động, này minh cái gì, minh ngươi suy nghĩ không chu toàn, hành sự không có sách lược, quả thực gỗ mục không thể điêu cũng, ta trắng ra nói cho ngươi, nếu ta là ngươi, ta lại muốn báo thù, lại không nghĩ làm người nhà gặp tai bay và gió, ta đây sẽ lựa chọn dùng độc, ai làm ngươi thân thủ đánh chết hắn. Mạnh là cái người nào, tham sắc trọng dục, ngươi mua được hắn thường đi thanh lâu kỹ viện, ở hắn trường uống rượu nhạt hà chút bi tình tán biết không? Rất nhiều địa phương đều có bán, thông thường là dùng để thôi tình, nhưng một khi dược tề quá liều, liền sẽ thôi phát độc tính, lệnh dùng giả vừa động dục niệm, liền cả người ghẻ lở đau, này ngứa khó nhìn, cuối cùng độc sâu vô cùng chỗ, có thể làm này sinh sôi đem chính mình túi ra đào rỗng, huyết lưu mà chết, này không phải thực hảo sao? Ta hỏi ngươi, tìm cái giang hồ nhân sĩ, thế ngươi mang hai lượng bi tình tán có bao nhiêu quý, hoa được ngươi 20 lượng bạc sao? Dâu Trạc đột nhiên sửng sốt, ngốc ngốc há to miệng, nhìn nàng. Đỗ Mẫn Anh ở bên cạnh nghe càng không thích hợp nhi, trọng khụ một tiếng, muốn cho Liễu Ngộ Tác không cần nói bậy loạn ngữ. Nhưng Liễu Úy còn ở tiếp tục, ngươi ta không phải nữ nhân, không hiểu cái gì danh dự du quan, tính ta thật sự không hiểu, ta đây hỏi ngươi, Hồ Xảo Nhi có phải hay không người bị hại, vì cái gì người bị hại ngược lại lén lút, không dám lộ ra, thì bạo giả lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, du tẩu phố xá sấm uất. Đây là ai quán xú mau bệnh, là ngươi loại này tự cho là đúng người bị hại người nhà. Hồ Xảo Nhi đã chết, nàng là ủy khuất chết, ta không trách nàng tình. Nguyện thân chết, cũng không dám lên án mạnh, nhưng ngươi là nàng huynh trưởng, ngươi lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi được như vậy oan uổng. Mạnh cha là lại bộ ít khi thì thế nào, cha ngươi vẫn là binh bộ thượng thư đâu, muốn đua cha đua thân phận, ngươi tái hắn một mảng lớn, ngươi sợ hắn cái gì? Ngươi lại vì cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, sợ tay sợ chân, rụt đầu rụt đuôi, hiện tại thế nào, Mạnh đã chết, đây là vì Hồ Xảo Nhi báo thù sao? Hắn từ đầu tới đuôi, quá một câu. Thực xin lỗi sao? hắn đã chịu lối đi nhỏ đức khiển trách, tiếp thu quá luật pháp chế tài sao? Ta áp hắn, làm hắn cấp xảo nhi khái đầu, khái 30 cái vang đầu, ta, kia hắn biết sai rồi sao? Liễu úy phản bác, hắn không biết, nếu biết, hắn trước khi chết sẽ không đùa giỡn lương nữ. Hắn không cảm thấy chính mình có sai, hắn chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo, gian bẩn binh bộ thượng thư thân tộc, còn làm binh bộ thượng thư nhi tử phát hiện, khiến cho chính mình chịu đủ ra thịt chi khổ. Hắn sợ hãi chính là ngươi nắm tay, hắn sợ chính là ngươi, không phải sợ phạm pháp, không phải sợ làm ác. Dâu chạc thất thần hai mắt, bàng hoàng loạn vọng, hắn không biết cái này toan thư sinh nói đúng hay không, nghe tới như là có đạo lý, nhưng đối phương rõ ràng là đứng lời nói không eo đau, này đó đạo lý lên đơn giản, nhưng chờ chân chính phát sinh ở chính mình bên người khi, mới biết được có bao nhiêu nghiêm trọng, cỡ nào bất kham, ngươi trong lòng có phải hay không suy nghĩ, ta nói bất quá là xong việc ra cát, dễ nghe không hảo tin, nếu ta bên người người phát sinh đồng dạng tình huống, ta nhất định sẽ như ngươi giống nhau, không biết làm sao, bộ mặt không ánh sáng. Dâu chạc khiếp sợ nhìn người này, giơ tay che lại chính mình ngực, chỉ cảm thấy chính mình tiếng lòng, thế nhưng bị người này nghe trộm. Liễu úy cười lạnh một tiếng, có thể nghĩ đến, bộ mặt không ánh sáng, bốn chữ, đủ để thấy được, ngươi không có chính. Mình khẩu sở như vậy không ngại, ngươi, là cái thứ nhất khinh thường hồ xảo nhi người, kể từ đó, ngươi gan sợ phiền phức hành động, cũng không ngoài ý muốn. Ngươi, dâu chạc còn tưởng cái gì? Liễu úy đã ngẩng đầu, đối đường ngoại đạo, triệu, tiếp theo nhân chứng đường. Vị thứ hai bị đẩy đường nhân chứng, kêu Quách Thăng, là cái thân hình khô gầy, sắc mặt vàng như nến thanh niên. Nhận thức mạnh sao? Liễu úy thẳng đánh trọng điểm hỏi. Kia Quách Thăng nhìn Liễu úy vài lần, theo bản năng nâng lên tay, cắn chính mình móng tay, nhẹ nhàng gặm hạ, nhận thức. Các ngươi là cái gì quan hệ? Cùng trường. Quách Thăng thoạt nhìn thực khẩn trương, mỗi lần đáp một vấn đề trước, hắn đều sẽ trầm mặc một lát, hắn tựa hồ ở tự hỏi, ở châm trước, ở xác định chính mình ra mỗi một chữ, đều là không có sơ hở. Ngươi cũng là quá phủ giám sinh, là âm giam. Không, không phải, Quách Thăng nuốt nước miếng, ngón tay có chút rất nhỏ run rẩy. Là lệ giam. Quá phủ giám sinh tổng cộng phân tam loại, đệ nhất loại, cũng là bình thường nhất một loại, gọi là cống giam, là từ bình thường học sinh thông qua đứng đắn khoa khảo, trở thành cống sinh, tiến tới nhập đọc. Đệ nhị loại, gọi là âm giam, giống mạnh như vậy, là dựa vào phụ thân quan chức lấy được nhập giam tư cách. Đệ tam loại, gọi là lệ giam lại gọi là quyên giam, là vô quan trong người lương dân, thông qua dùng tiền quyên ra tới giám sinh vị trí. Lệ giam thông thường ít, rốt cuộc mấy vạn lượng bạc hoa đi ra ngoài, không phải nhà ai đều gánh vác đến khởi. Quách Thăng là lệ giam, cũng là, nhà hắn tuy rằng không quyền, nhưng ít ra có tiền, người như vậy, ở âm giam quần thể, thuộc về một cái không thể thiếu nhân vật, rốt cuộc, này đó quan lại con cháu nhóm tưởng tìm hoan mua vui, bên người tổng phải có một cái coi tiền như rác mua đơn. Ngươi cùng mạnh quan hệ như thế nào? Quách Thăng tròng mắt xoay một chút, thấy được. Đường kia mổ bụng thi thể, ngữ khí trở nên thực khẩn trương, không tốt lắm, vì cái gì không tốt? Hắn luôn là, ở ta nơi này muốn bạc ta không quá tưởng cấp, hắn đe dọa ngươi, cướp bóc ngươi. Quách Thăng thấp liêu đầu, kém, không sai biệt lắm, ngươi đã cho hắn nhiều ít bạc. Thêm lên, 1.000 nhiều, 1.000 nhiều hai, nhiều như vậy bạc, nhà ngươi bất quá hỏi. Đều là ta tư tiền, trong nhà không biết. Mạnh đã chết, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Quách Thăng đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra sợ hãi, không phải, ta không cao hứng, không phải, ta thật cao hứng, không đúng, ta không có giết hắn. Ta không có giết hắn, ngươi thực khẩn trương. Liễu úy nheo lại mắt, vì cái gì? Ta không khẩn trương. Quách Thăng hít cái mũi, lại sở trường xoa xoa chính mình chóp mũi. Ta chỉ là sợ hãi nhà ta tuy có chút tiền, nhưng ta vô quyền vô thế. Các ngươi muốn bắt hung thủ, ta sợ các ngươi oan uổng ta không có giết người. Ta thật sự không có giết người, ngươi hảo thực ngũ thạch tán. Quách Thăng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, phát run liều mạng lắc đầu, ta không có, đó là cấm dược, ta như thế nào ăn ta như thế nào ăn, ngươi không riêng tham thực ngũ thạch tán, ngươi còn dẫn đường cùng ngươi làm bạn ấm giam con cháu cùng nhau thực, đúng hay không? Không đúng, ta không có, ta không nghênh. Liễu úy cười lạnh, mạnh xảy ra chuyện phía trước, các ngươi mới vừa thực qua ngũ thạch tán, hứng thú chính nùng, cho nên mới ồn ào, muốn ở phố tùy ý tìm cái nữ tử ngạnh tới, mạnh tuy rằng làm người xấu xa, hành sự hoang đường, nhưng hắn ít nhất còn có điểm đúng mực. Lần đó ở Quảng Hán Trai, hắn dưới sự tức giận đánh nhị, phát giác có người đối hắn chỉ trò trò sau, nửa đẩy nửa xin lỗi, cuối cùng lại trả thù nhị khi, cũng là lựa chọn ẩn nấp sau. Hẻm, này Minh, hắn làm việc, thực bận tâm mặt mũi, ta đổi câu nói, mạnh nhân phẩm như thế nào, liền cha mẹ hắn đều là hôm nay mới biết được, như vậy một cái như thế am hiểu dấu diếm ngụy trang người, lại như thế nào sẽ xanh trắng ngày, không minh bạch nhộn nhịp thị đùa giỡn dân nữ. Quách Thăng từ đường bắt đầu ở vào cực độ bất an trạng thái, loại tình huống này càng đến mặt sau càng lợi hại, hiện tại Liễu Úy Liên Châu pháo dường như đem hắn cực lực giấu giếm, đấy. Lòng sâu nhất bí mật thông báo thiên hạ, hắn rốt cuộc ức chế không được, sợ hãi khóc sướt mướt lên, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, vẫn luôn là như vậy ăn, hắn xảy ra chuyện sau ta hoài nghi có phải hay không lần đó ngũ thạch tán ăn nhiều, nhưng sau lại ta hỏi thăm quá, nha môn hắn là bị đánh chết, ta cho rằng không. Không có việc gì, ta cho rằng cùng ta không quan hệ, ta thật sự không biết, ta không biết. Liễu Úy chuyển khai con ngươi, tầm mắt quét về phía bên người Đỗ Mẫn Anh, ta nhìn đến mạnh thi thể khi, đã là 2 ngày sau, thi thể nhất trực quan ta đã không kịp lấy ra, nhưng ta nghe, mạnh trước khi chết từng cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, ta tưởng, kia là ngũ thạch tán kích phát dược tính thúc dục đạo, mạnh chết là cũ hoạn tái phát, nhưng kích phát hắn cũ hoạn, hẳn là ngũ thạch tán độc tính, hắn kia căn dị dạng mạch máu, rất có thể là bởi vậy tan vỡ. Đỗ Mẫn Anh vén tay áo, đầu ngón tay thẳng chỉ Quách Thăng. Nếu thật là như thế, hắn là thủ phạm. Liễu Úy thở dài đem hắn tay áp xuống tới, còn có 2 người chứng, nghe xong lại. Người thứ 3 chứng kêu Hoàng Hợp, đều là quá phủ âm giam, này phụ cũng là quan viên, đúng là mạnh thái đắc lực thủ túc. Hoàng Hợp ngày xưa nhiều nịnh hót nịnh bợ mạnh, xem như mạnh chó săn, nhất đắc lực một cái. Hoàng Hợp là cái thực người thông minh, bị gỡ xuống bao tải sau, hắn kia một đôi cơ linh đôi mắt, bắt đầu mọi nơi chuyển loạn. Liễu Úy hỏi hắn, tên gọi là gì? Hắn lập tức biết gì nói hết trả lời, người họ Hoàng danh Hợp, cùng Mạnh Thiếu là nhiều năm bạn tốt, Mạnh Thiếu bị Quách Thăng này tử lừa ăn cấm dược chuyện này, người cũng biết hiểu, chỉ là người tận tình khuyên bảo khuyên quá vài lần, Mạnh Thiếu đều không nghe, người nhiều 2 câu, Mạnh Thiếu đối người tay đấm chân đá, người không có biện pháp. Chỉ phải thế hắn giấu giếm. Xảy ra chuyện ngày ấy, người cũng ở trà lâu, người cản quá Mạnh Thiếu, nhưng lấy người sức của một người, làm sao có thể kéo đến động có 4-5 người hầu Mạnh Thiếu ra. Này không, chỉ phải trơ mắt nhìn hắn xuống lầu. Chư vị đại nhân, người thật sự tận lực, mong rằng các đại nhân minh giám. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, ở Hoàng Hợp trước mặt dạo bước, đến chính mình như vậy có tình có nghĩa, vậy ngươi cùng Mạnh quan hệ nhất định thực hảo. Hảo, đương nhiên hảo. Hoàng Hợp chắc chắn nói, Mạnh Thiếu cùng người chính là mục đích bản thân giao tình, người thời. Trẻ bắt đầu liền thường xuất nhập Mạnh phủ, Mạnh Thiếu sự, không ai người rõ ràng hơn. Kia hắn gian ô hồ xảo nhi một chuyện, ngươi cũng biết. Hoàng Hợp mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, hắn tâm cẩn thận liếc Thịnh Khí Lăng Tha Dâu Trạc liếc mắt một cái, xúc cổ nói, này, việc này, người như thế nào biết được, này không phải sau lại Hồ Công Tử đem Mạnh Thiếu đổ ở quá phủ cửa sau đánh quá một hồi, nhân tài biết được sao? Người cũng cảm thấy Mạnh Thiếu làm được quá không đúng rồi, chính là sự tình đã qua đi, người lại cùng Mạnh Thiếu tình như thủ túc, tự nhiên chỉ có thể thấy hắn giấu giếm. Hoàng Hợp đến hợp tình hợp lý, Liễu Úy lại chỉ là đối hắn đôi mắt. Ngươi nhận thức Hồ Xảo Nhi sao? Hoàng Hợp vội vàng vô tội lắc đầu, không quen biết. Đại nhân minh giám, người sao có thể nhận thức Hồ Thượng Thư gia biểu tỷ? Tha phụ thân chỉ là kẻ hèn thất phẩm kinh quan, người nơi nào có tư cách cùng quan lớn gia thân thích lui tới a? Ngươi không quen biết Hồ Xảo Nhi, nhưng ta như thế nào nghe, 1 năm trước, ngươi từng cầu cha ngươi, Hồ Xảo Nhi ra cầu hôn. Hoàng Hợp vội vàng xua tay, không có, tuyệt đối không có như vậy sự. Hoàng Hợp lại đốn một chút, hoảng hốt một phách chính mình đầu, nói, đúng rồi, ai, nguyên lai là kia sự kiện, đại nhân dung bẩm, người năm cập 20, đúng là nên cưới vợ sinh con thời điểm, từ 2 năm trước bắt đầu, tha mẫu thân, liền bận rộn làm người tương xem các gia. Tỷ, 1 năm trước mẫu thân từng có một hộ nữ nhi tài mạo song toàn, cùng ta chính là lương xứng, hướng vào làm ta nghênh thú, lòng ta tưởng dù sao đều phải cưới vợ, nếu là mẫu thân xem, nàng kia tất nhiên cũng là cái hiền lương thục đức, thiện giải nhân ý hảo cô nương, liền đồng ý nghênh thú, lúc sau cha mẹ liền thao cầm bái thiếp đi kia ra cầu hôn, nhưng mà lương tâm, người khi đó căn bản chưa thấy qua Hồ Xảo Nhi, càng không biết chính mình cầu hôn đúng là Hồ Thượng Thư gia. Bà con, lại, sau lại tương thỉnh bà mối phía sau cửa, đối phương lại hồi phục cũng không tâm ý, việc này lúc sau không giải quyết được gì, đại nhân, việc này thật là hiểu lầm a, hoàng hợp đến có nhân thì có quả, đem ở đây đại đa số người đều hù ở. Nhưng Liễu Úy lại biết hắn chỉ là ở chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nửa năm trước Mạnh với Thanh Lâu Hương Phường say rượu chưa về, ngày ấy ngươi ở nơi nào? Hoàng hợp bất đắc dĩ nói, này hơn nửa năm trước. Sự, người nơi nào có thể nhớ rõ? Ta đây giúp ngươi nhớ. Liễu Úy quay đầu nhìn về phía trước bị nàng đặt một bên, không ung bức hỏi Mạnh Đệ Tam danh tư. Nửa năm trước 10 tháng sơ 7, nhà ngươi thiếu gia hay không cùng Hoàng hợp ở bên nhau? Kia tư không dự đoán được câu chuyện đột nhiên chuyển tới chính mình nơi này tới, sửng sốt một chút, không biết làm sao. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, mặc kệ nhà ngươi thiếu gia nhân phẩm như thế nào, hắn đối với ngươi ít nhất tính không tồi, ngươi nghĩ kỹ, ta hiện tại không phải muốn ngươi tố giác cái gì âm mưu quỷ kế, cũng không phải muốn ngươi lấy trứng chọi đá chỉ trứng vị nào quan lại con cháu, kẻ hèn một cái hoàng hợp thôi, ngươi còn không dám nói thật sao. Tư hít cái mũi, đôi mắt trong chốc lát nhìn Liễu Úy, trong chốc lát nhìn Hoàng Hợp, một lát, hắn hung hăng gật đầu một cái, ra tiếng nói, nửa năm trước 10 tháng sơ 7, thiếu gia đúng là cùng Hoàng công tử cùng. Rời đi, Liễu Úy một lần nữa nhìn về phía Hoàng Hợp, Hoàng chập mắt lệ khí chợt lóe mà qua, theo sau ngạnh cười nói, đại nhân, này chỉ là hắn lời nói của một bên, các ngươi không thể chỉ tin hắn, không tin ta đi. Liễu Úy lại, Hương Phường danh kỹ băng cô nương, cùng ngươi hẳn là rất quen thuộc, như thế nào? Muốn hay không đem nàng thỉnh đến đường tới? Ta nghe, ngày đó hầu hạ Mạnh, đúng là vị này băng cô nương, mà ngươi, Hoàng công tử, đem chính mình nữ nhân đưa chính mình đại ca giường, ngươi cũng rất có được giãn được. Hoàng hợp sắc mặt một bạch, ta không biết ngươi ở cái gì. Kia tư đột nhiên lớn tiếng nói, băng cô nương còn chưa phát tích trước, không bị ngươi bao một năm, công tử nhà ta sớm biết rằng, hắn còn, là bởi vì ngươi cùng Thanh Lâu nữ tử thật không minh bạch. Nhà ngươi cha mẹ cho ngươi tương xem nữ tử, mới có thể cự tuyệt cùng ngươi kết thân, công tử nhà ta còn, mặc dù hắn cũng hảo sắc ái mỹ, nhưng hắn tuyệt không sẽ giống. Ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, nhà hắn an bài, tất nhiên là tốt nhất, bên ngoài này đó nữ nhân, chơi chơi cũng thế, ngươi im miệng. Hoàng hợp tàn nhẫn chừng hướng kia tư, lại đè nặng tính tình, nhìn về phía Liễu Úy, vị đại nhân này, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi sự tình trải qua, cũng tưởng ngươi lời nói thật. Không cần lãng phí ở đây sở hữu tha thời gian. Hoàng hợp nhìn chung quanh mình một vòng, thở sâu, thu hồi phía trước biểu tình, lạnh mặt nói, ta là cá nhân, ta thừa nhận, ngươi muốn thế nào? Rõ ràng. Liễu Úy gật đầu nói. Hoàng hợp nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, ta cùng với băng nhi tình đầu ý hợp, nhưng nhà ta song thân, không được ta thế nàng chuộc thân. Nửa năm trước, ta vì thế sự xin giúp đỡ Mạnh, nhưng hắn lại đưa ra, muốn ngủ băng cô nương một đêm. Liễu Úy thế hắn tiếp được câu nói kế tiếp, Hoàng hợp hung hăng nhắm mắt, ta không có khả năng đồng ý, ta đây dẫn hắn đi Hương Phường, rõ ràng hảo là lấy bạc cấp băng nhi chuộc thân, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn đột nhiên đưa ra như thế vô sỉ yêu cầu, ta lôi kéo hắn phải đi, hắn lại sớm đã mua được Hương Phường hộ viện, đem ta áp hạ, lúc sau càng thêm đối băng nhi, đến nơi đây, Hoàng hợp cả người run rẩy lên, ta muốn cứu băng nhi, ta không có biện pháp, ta là cá nhân, tính ta thực xin lỗi Hồ Sảo Nhi hảo. Liễu Úy trước, lắc đầu, thở sâu, ngươi không ngừng là cá nhân, ngươi vẫn là cái cầm thú, ngươi cùng Mạnh, thật là cá mè một lứa. Hoàng hợp nuốt khẩu nước miếng, che lại đầu nói, ta đích xác gặp qua Hồ Sảo Nhi, một năm trước ta nương muốn ta môn cầu thân khi gặp qua, ta biết nàng lớn lên thực mỹ, ngày ấy mang Mạnh đi Hương Phường lộ, chúng ta cũng gặp được Hồ Sảo Nhi, lúc ấy nàng từ đại cùng thư viện cửa sau khóc lóc chạy ra, còn đụng vào Mạnh. Mạnh khen nàng một câu, cái gì nhìn thấy mà thương, hoa lê dính hạt mưa, ta biết hắn xem Hồ Sảo Nhi, ta cùng Mạnh đưa ra trao đổi, chỉ cần hắn buông tha băng nhi, ta thế hắn đem Hồ Sảo Nhi bắt tới, súc sinh, các ngươi đều là súc sinh. Vân Thừa Chi điên cuồng dãy rùa lên, bỏ dậy muốn đi đánh Hoàng Hợp, dâu chạc lại hắn nhanh một bước, dâu chạc ra tay tàn nhẫn, lại là tập võ xuất thân, một quyền đem Hoàng Hợp đánh đến khẩu huyết máu tươi, mắt thấy Hoàng Hợp nhất khẩu huyết phun ra hai viên nha. Đỗ Mẫn Anh nhíu nhíu mày, trước đem hắn cường giữ chặt, quát, bình, tĩnh, bắt cóc, bắt người, túng ô, hắn chết định rồi, không cần thiết ô uế chính mình tay. Dâu chạc miễn cưỡng bình tĩnh lại vẫn là cả người phát run, cả người đều không thể bình tĩnh. Hoàng hợp bò trên mặt đất, khóe miệng huyết như thế nào sát đều sát không làm, hắn giống than bùn lầy giống nhau, vẫn không nhúc nhích, cũng không xem bất luận kẻ nào. bởi vì sợ đem tâm người liên lụy tiến vào, cho nên hắn thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, loại này hành vi có thể xưng là thâm tình sao? Liễu Úy không biết, nàng chỉ biết, nàng nhìn đến cái này hoàng hợp, tưởng phun, cuối cùng một cái chứng nhân, mang đến. Qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy mới thanh âm khàn khàn đối đường ngoại dịch vệ phân phó nói, đương đệ tứ danh nhân chứng bị đẩy đường khi, Liễu Úy nhìn ra hắn bình tĩnh, năm người, trừ bỏ Vân Thừa Chi bởi vì cạp váy quan hệ, không bị Dung Lăng trói tay mông mắt, mặt khác bốn người, đều là bị giam cầm thành bánh trưng, dâu chạc, quách, thăng, hoàng hợp bị mang đến khi, chẳng sợ bình tĩnh như hoàng hợp, lại cũng đều từng có vài tia dãy rùa, nhưng cuối cùng người này, lại không hề phản ứng, tiến đường sau, cũng không vội mà coi người, chỉ trầm mặc quỳ xuống, tư thái muốn nhiều thành thật, có bao nhiêu lão thật, Liễu Úy đi lên, vì hắn gỡ xuống đầu bao tải, người nọ ngẩng đầu, lộ ra một trương thản nhiên, cười như không cười mặt, tên gọi là gì? Liễu Úy hỏi, Sử Khiết, đối phương ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nói, Mạnh Sinh thời cùng trường, cùng hắn quan hệ không tồi, không ăn ngũ thạch tán, cũng cùng Hồ Xảo Nhi án không quan hệ, vị đại nhân này, còn muốn hỏi cái gì? Sử công tử cũng là quá phủ giám sinh, Sử Khiết đáp, là, cống giam, lệ giam, Liễu Úy gật gật đầu, đã là lệ giam, nói vậy Sử công tử ra, cũng mỏng có tài sản đi. Sử Khiết tựa biết đối phương đánh đến cái gì chủ ý, khẽ cười một tiếng nói, gia phụ nãi trước đỉnh Giang Châu chính ngũ phẩm phụng thẳng đại phu, cả đời làm quan thanh liêm, hai bàn tay trắng, ra cũng không cái gì tài sản. Liễu Úy ngược lại nhìn về phía Quách Thăng, Quách giám sinh lúc trước vì nhập quá phủ, ra quyên giam nhiều ít. Quách Thăng vẫn là kia phó run run rẩy rẩy bộ dáng, thút tha thút thít nói, đương, lúc trước vì bảo dân giam, tổng cộng phí bạc, 17.320. Liễu Úy lại nhìn về phía Sử Khiết, Sử công tử đã chính mình của cải thanh bần, không biết này vạn bạc trắng, lại là người nào tặng cho? Sử Khiết nâng lên đôi mắt, sự tình quan trọng đại, dân không dám vọng ngôn, lúc trước dân giam, cũng không người nào tặng ngân lượng, chỉ là nhân có mà quan giới thiệu, vì vậy quá phủ tế tử đại nhân, lệ chiếu tổ lệ, thêm vào khai ân, chỉ thu dân 100 lượng đăng ký bạc, cũng không thu vạn lượng bạc trắng. Mà quan giới thiệu, theo tại hạ biết, có được giới thiệu tư cách, nhưng ít nhất cũng đến là tam phẩm. Là, Sử Khiết nói, tại hạ lúc trước, tiến quá phủ đọc, đúng là từ trước đình Giang Châu phủ doãn, vạn lập vạn đại nhân bảo. Vạn lập hai chữ vừa ra, toàn trường toàn chấn, đặc biệt là Trang Thường, mặt lập tức lung khởi một mảnh xương lạnh. Dương Thượng Thư cũng không nghĩ tới việc này sẽ liên lụy vạn lập ăn hối lộ trái pháp luật, lừa gạt hạ, đã là cái nửa cái chân bước vào quan tài người. Hiện tại các nơi các phủ còn ở phúc tra hết thảy từng cùng vạn lập có quan hệ nhân sự, hắn này hình bộ thượng thư. Lúc trước nhân thu quá đỉnh Giang Châu một năm quà tặng trong ngày lễ, cũng từng nhập quá tuần án phủ đại môn hỏi thẩm, mất công chủ án quan trang kiểm sát lại cùng hắn có cũ, lại tin hắn nhân phẩm đảm đương, từ chu toàn, mới khiến cho hắn toàn thân mà lui, bình yên vô sự. Nhưng vạn lập việc lên men quá quảng, ở kinh sớm đã là văn phong sắc biến, này Sử Khiết, thế nhưng cùng vạn lập còn có tầng này quan hệ. Dương Thượng Thư có chút không kiên nhẫn, như thế nào êm đẹp một cái Mạnh Chi Tử, lại liên lụy ra nhiều như vậy thêm vào sự, lại là binh bộ Thượng Thư, lại là quá phủ giám sinh, hiện tại còn ra tới một cái vạn lập, thật sự là loạn. Dương Thượng Thư phiền lòng ý loạn khi, hiện trường những người khác, cũng là các hoài tâm sự. Trang Thường trước hết ra tiếng, lại là không màng chủ khách chi biệt, trực tiếp đứng dậy, đi đến Sử Khiết trước mặt, hỏi, ngươi là vạn lập giới thiệu nhập kinh, các ngươi ra sao quan hệ? Sử Khiết nói, hồi đại nhân lời, nói, gia phụ từng với vạn phủ doãn thủ hạ làm việc, giới khoa khảo, dân thân thể không khỏe, vô lực dự thi, gia vì thế tình cảnh bi thảm, gia phụ liền cầu phủ doãn đại nhân, cầu được đại nhân vì dân thân thư bảo tin, cung dân kinh nhập giam, năm sau lại khảo. Ngươi là, vạn lập tiến ngươi, chỉ là nhân phụ thân ngươi môn khẩn cầu, hắn là nhất thời thiện tâm, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sử Khiết không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật đầu, đúng là như thế. Trang Thường cân nhắc một chút, lại hỏi, ngươi cùng vạn gia thật sự vô tư? Sử Khiết cười nói, đại nhân cười, nếu dân thật sự cùng vạn đại nhân có cũ, hiện giờ lại như thế nào tại đây? Vạn đại nhân tại chức trong lúc đã vì một châu chủ sự, cao cao ở dân phụ thân, lại chỉ là cái kẻ hèn ngũ phẩm phụng thẳng đại phu, không gánh quyền, không gánh võ quyền, chịu vẫn là triều đình bổng lộc, trực thuộc thư về quản, tịch càng không ở địa phương, thử hỏi như thế thường thường vô một giới quan. Gia phụ làm sao đức gì có thể, có thể mới vừa xuống đất phương, liền chịu vạn phủ doãn nhìn với con mắt khác, phá lệ ân đãi. Vạn lập một án, liên lụy khổng lồ, thật sự cùng hắn có điều cấu kết hạ quan viên, sớm bị tất cả áp giải kinh, chờ hỏi ý, mà còn lưu tại đình Giang Châu tiếp thu phúc thẩm, đều là một ít không quá lớn hiểm nghi, không chuẩn khi nào sẽ thả, thậm chí quan phục nguyên chức. Trang thường nhớ rõ, nơi này, hình như là có mấy cái kinh quan, đến nỗi này có hay không một cái là Sử Khiếp phụ thân, hắn nhớ không rõ. Nhưng như này Sử Khiếp lời nói, hắn hiện giờ bình yên vô sự, còn hảo đoan đánh cuộc ở kinh thành niệm thư, này liền minh, phụ thân hắn, ít nhất hiện tại vẫn là vô tội, nếu không sớm liên lụy cả nhà. Như vậy nghĩ đến, Trang thường liền thư khẩu khí, cảm thấy chính mình chim sợ cành cong, quá lớn kinh quái, hắn cuối cùng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối nàng lắc đầu, ngồi trở lại chính mình tịch, không tính toán lại hỏi. Đến, mà kết quả này, hiển nhiên là Sử Khiếp sớm đã dự đoán được. Sử Khiếp biểu tình không có quá nhiều biến hóa, nhưng mặt mày gian đắc ý, lại rành mạch. Liễu Úy xem người với hơi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, không cấm lắc đầu. Sử Khiếp trung quy tuổi trẻ, lòng dạ là thâm, lại kinh nghiệm không đủ, hắn ở bị trói tơi lộ, hẳn là phấn tưởng đối sách, vắt hết óc, mà nàng cố ý cuối cùng một cái làm hắn chàng, là vì làm hắn ở đường hạ, đem đường hết thảy đều nghe được thanh thanh sở sở. Sử Khiếp tự cho mình rất cao, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, một khi đường, liền dùng nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, tưởng lấy này rời đi tầm mắt, chạy thoát hiểm nghi, nhưng hắn lại như thế nào biết, này đó, không phải nàng muốn nhìn đến đâu. Đối Sử Khiếp đắc ý hai mắt, Liễu Úy cười nói, Sử công tử quả nhiên thẳng thắn thành khẩn, biết gì nói hết, là không biết, ngươi là hiện tại thẳng thắn thành khẩn, vẫn là trước kia đều như vậy thẳng thắn thành khẩn. Sử Khiếp híp híp mắt, rõ ràng không nghe hiểu nàng ý tứ. Liễu Úy chuyển mắt, lại nhìn về phía Quách Thăng, Quách giám sinh biết Sử giám sinh cùng ngươi giống nhau, là lệ giam sao? Quách Thăng vô tội lắc đầu, mờ mịt nói, lấy, trước kia, chưa bao giờ nghe. Liễu Úy lại nhìn về phía Hoàng Hợp, ngươi đâu? Hoàng Hợp suy sụp bò quỳ gối chỗ đó, cũng chậm rãi lắc lắc đầu. Liễu Úy cuối cùng nhìn về phía kia đệ tam danh tư, ngươi cùng nhà ngươi công tử cùng ra cùng tiến, ngươi, nhà ngươi công tử biết Sử giám sinh là lệ giam sao? Kia tư cả người cứng đờ, lắp bắp nửa không ra lời nói, chỉ có thể ngẩng đầu, cầu cứu nhìn phía Mạnh Thái phương hướng. Lúc này mọi người mới phát hiện, Mạnh Thái sắc mặt xanh trắng, khẩu môi phát ứ, hắn thế nhưng từ vừa rồi bắt đầu, liền chết cắn chính mình môi dưới, đem môi dưới sinh sôi rảo phá ra huyết. Liễu Úy cóng đôi tay, chậm rãi đi đến Mạnh Thái trước mặt. Mạnh đại nhân, đây là làm sao vậy? Này miệng lại là làm sao vậy? Mạnh Thái rốt cuộc đa mưu túc trí, lập tức tàn nhẫn chừng nâng mục, hùng hổ nói, bản quan đây là khí, ngươi hỏi nửa, trước sau hỏi không ra hung thủ là ai, bản quan chờ đến nóng lòng, lại phẫn lại cấp, thất thố thôi. Liễu Úy nhún nhún vai, xem như tin hắn chuyện ma quỷ, lại quay đầu lại, hỏi lại kia tư, nhà ngươi công tử, hay không biết được Sử giám sinh vì lệ giam? Liễu Úy vị trí này chạm đến xảo quyệt, vừa lúc chắn Mạnh Thái trước người, làm kia sắc ánh mắt, vô pháp chạm đến Mạnh Thái. Tư không tốt dối, cấp mồ hôi đầy đầu, muốn khóc dường như. Đường hà những người khác đều không kiên nhẫn, biết được, không biết không biết, có cái gì hảo ấp a ấp úng. Đỗ Mẫn Anh cũng bực bội, thằng nhái này là bị Liễu Ngộ Tác tự mình điểm ra tới, là duy nhất một cái không dối, nhưng hiện tại xem ra, hắn có thể hay không dối không biết, nhưng sẽ không lời nói là thật sự, hơn phân nửa, mỗi lần. Đáp lời đều lắp bắp, cũng chỉ chứng Hoàng Hợp thời đĩnh đạc mà nói hai câu, mặt khác thời điểm, đều cùng bị kháp cổ chim cút dường như, nhìn phiền. Đỗ Mẫn Anh không muốn lại nhiều trì hoãn, trực tiếp hỏi Liễu Úy, Mạnh có biết hay không Sử Khiếp là lệ giam, này quan trọng sao? Quan trọng. Liễu Úy quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tư, có biết hay không? Tư bò trên mặt đất, nước mắt rốt cuộc rớt ra tới, thút tha thút thít khóc lên, cái này đại gia càng phiền. Đỗ Mẫn Anh trực tiếp quát lớn, đường đường đại nam nhân, khóc cái rắm, lại khóc một tiếng, đánh 20 đại bản. Tư bị dọa đến không dám lại khóc, chỉ phải che miệng lại, đáng thương nói, ta, nhà ta chủ tử, không, không biết, Liễu Úy đúng lúc đánh gãy hắn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nơi này là hình bộ nha môn, ở chỗ này làm giả lời chứng, là muốn chém đầu. Tư tròng mắt co rụt lại, đột nhiên hướng mà khái cái vang đầu, khóc ròng nói, biết, công tử nhà ta biết. Công tử nhà ta vẫn luôn đều biết. Vậy ngươi ra công tử, biết hắn cái này lệ giam, chỉ tốn 100 lượng sao? Tuyên Khiếp nhắm chặt hai mắt, bộ dáng cơ hồ là tuyệt vọng. Biết, biết, Sử, Sử công tử có thứ tới trong phủ khi, từng cùng công tử, quá, bên kia Sử Khiết quỳ không được, biết lại như thế nào, tại hạ cùng Mạnh chính là cùng trường bạn thân, chia sẻ bí mật, cũng là nhân chi thường tình. Bí mật, Liễu Úy cười nhìn Sử Khiết, lệ giam thôi, này tính cái gì? Bí mật, Quách giám sinh không phải cũng là lệ giam, ngươi hỏi một chút hắn, hắn cảm thấy đây là bí mật sao? Quách Thăng đột nhiên bị điểm danh, cũng không biết chính mình có nên hay không trả lời, suy nghĩ một lát, cảm thấy biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm có trợ bảo mệnh, liền tin tức đáp ứng một tiếng, dân cho rằng, này không tính bí mật, Liễu Úy buông tay, đúng vậy, này không phải bí mật, kia vì cái gì Sử giám sinh, sẽ cảm thấy đây là bí mật đâu? Sử Khiết hung hăng nhíu mày, tính tại hạ nói sai, chung quy không phải hoa thành bạc đủ tuổi tử tiến giam, dân sợ mọi người đều biết, sẽ làm phá cách chúng tuyển dân tế tử đại nhân khó xử, vì vậy không yêu cùng nhân đạo, cũng từng cùng bạn thân Mạnh đề qua một lần, Sử giám sinh dùng từ cần phải chú ý, ngươi mới vừa rồi rõ ràng, tế tử đại nhân dựa theo tổ lệ, cầm ngươi giới thiệu thư, thu ngươi đăng ký bạc, mới làm ngươi tiến giam, vì sao chuyển khẩu, lại thành ngươi khẩu phá,